liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn vải đất liền. Chư già xoa càng tháng bà lòng vương dưới nước trên bờ, hoặc nơi không bằng phẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư trụ trì chùa nhỏ, kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là ngày 3 tây tháng 12 năm 2017. Chúng ta học tiếp phần sở hữu tâm. Như chúng ta biết đó, cái đời sống thế gian thì chúng ta cũng phải chịu khó để mà học hỏi, để mà rèn luyện cho mình có một cái năng lực thích ứng với cái đời sống ở thế gian này. Và cái năng lực đó giúp cho chúng ta sinh tồn ở trong đời sống một cách thuận lợi và tốt đẹp. Và nó còn tiềm ẩn một cái năng lượng thứ hai. Mà cái năng lượng này đó chúng ta đã vốn có từ vô lượng kiếp, nhưng mà không phải là ai cũng có đầy đủ phước báo để khai mở cái năng lượng này. Thì cái năng lượng này chính là cái trí tuệ về mặt tâm linh. Thì hai cái con đường đi của một cái từ ngữ chung nhất, đó là cái chữ trí. Và chúng ta cũng có quyền nói trí tuệ luôn nữa, nhưng chúng ta thấy hai cái hướng đi của nó. Vì vậy mà trong cái ngôn ngữ đó chúng ta tách bạch ra cho nó rõ ràng, để mỗi lần chúng ta sử dụng thì chúng ta có thể sử dụng cho nó phù hợp. Cái thứ nhất là cái trí thông minh. Thì cái con đường của trí thông minh là con đường chúng ta hướng ra ngoài để cho chúng ta thích ứng với một cái đời sống gia đình, một cái đời sống xã hội, một cái đời sống của thế gian, làm cái đời sống để chúng ta kết nối. Một cái trí thứ hai nó gọi là trí tuệ tâm linh. Thì cái trí tuệ tâm linh này nó đi có con đường đi vào trong, nó không có đi ra. Và con đường đi vào trong đó là chúng ta phải hiểu những cái hoạt động của cái thân này. Cái thân này mà trong cái từ Phật học gọi là sắc thân. Thì thân này bao gồm những cái sắc pháp này. Và cái hoạt động chính yếu của thân này đó nằm trong sắc pháp. Cốt lõi của nó nằm trong sắc pháp. Thành ra khi chúng ta thấy thì cái tục đế chúng ta thấy cái thân này hoạt động. Nhưng mà pháp chân đế chúng ta thấy hoạt động của những cái sắc pháp này nơi cái thân này. Thì cái nhìn này lạ lùng thay, nó lại là phát sanh cái trí tuệ về mặt tâm linh. Tại sao vậy? Vì khi nhìn qua cái hiện tượng pháp là cái thân này đi đứng nằm ngồi đây, quay nghi chính quay nghi phụ đây, và tất cả những cái hoạt động khác, thì chúng ta lại nhìn ra được cái bản thể pháp nó thuộc về cái yếu tố, thuộc về cái thân của chúng ta đây, thân thể của chúng ta đây. Thì những cái hoạt động thuộc về sắc pháp này nó là mang cái tính chất bản thể pháp, hay là nó còn gọi á là cái pháp chân đế, tức là một cái chân lý tuyệt đối. Và một cái nhìn thứ hai của chúng ta đó là chúng ta nhìn về cái đời sống nội tâm của mình. Khi tâm chúng ta khởi lên thì nó có những cái yếu tố nó khởi lên trong cái tâm đó để nó có thể hình thành và nó hiển lộ cái hoạt động của cái tâm đó. Thì khi tâm, chúng ta nói tâm là chúng ta nói về cái danh pháp. Thì như chúng ta biết đó, nó có tâm và những cái yếu tố thuộc về nó gọi là sở hữu tâm. Đây là tâm, đây là sở hữu tâm. Như hôm qua chúng ta có nói đó, sở hữu tâm tức là những cái trạng thái mà nó khởi lên trong tâm, những cái trạng thái khởi lên trong tâm. Và những cái hoạt động này nè, chúng ta cần phải biết rõ, cần phải soi sáng nó, để chúng ta thấy cái gì? Chúng ta thấy quy luật hoạt động của danh pháp. Và khi chúng ta thấy được cái hoạt động của danh pháp và chúng ta hiểu rõ cái quy luật hoạt động của nó, thì đây là trí tuệ khởi sanh. Và trí tuệ nó thuộc về tâm linh. Vì sao nó lại là trí tuệ về tâm linh? Bởi vì tất cả chúng ta đây đó, chúng ta thấy có một sự thật thôi. Một sự thật đó là cái pháp tục đế. Pháp tục đế đó, thì khi chúng ta sanh ra đó, sanh ra đời đó, thì cha mẹ chúng ta vui mừng vì chúng ta là con trai của cha mẹ, ra là con gái của cha mẹ. Cái con trai và con gái là cái từ ngữ đầu tiên mà cha mẹ nói đến, thì nó là một cái sự thật, nhưng nó thuộc về pháp tương đối. Nó là một cái quy ước, nó là pháp tục đế. Cái thứ hai nữa, cha mẹ mình đó mới là tìm tòi cái gì đẹp nhất để đặt cho mình cái tên. Thì đó là một cái sự thật thứ hai, nó thuộc về tục đế, nó thuộc về quy ước. Vì như ngày hôm qua chúng ta học đó, thì chúng ta biết rằng nam hay nữ, con trai hay con gái của ba má đó, nó đều chỉ khác nhau có một chút xíu đây, là cái sắc tính nam và sắc tính nữ thôi. Nhưng mà với cha mẹ chúng ta, một đứa con gái nó khác với đứa con trai, nó khác từ hình hài, nó khác về tính cách. Và đặc biệt với những cái quy ước về xã hội đó, thì tùy theo cái quy ước xã hội đó mà người ta coi trọng con gái, người ta coi trọng con trai. Và cũng tùy theo cái phước báu của mình đó, để cha mẹ mình có thể thoát khỏi cái đó hay không. Cho nên có những người đó, người ta sinh con gái, người ta rất là vui mừng. Còn có người đó thì nghe vợ mình sinh con gái là đi luôn, không có trở về nhà, vì không thích cái đó. Thì cái đó là phước báu của mình thôi. Chứ còn con gái hay là con trai, thì trong cái pháp chân đế của nó, thì nó chỉ khác nhau có một chút cái cấu trúc này thôi. Sắc tính nam và sắc tính nữ, ngoài ra nó như nhau. Và nó giống nhau ở chỗ này, là tùy theo phước báu của chúng sinh, mà nó là con gái hay con trai của cha mẹ này đó, nó chỉ khác nhau ở cái phẩm chất của nó mà thôi. Cho nên có khi người ta sanh 3-4 đứa con trai, có một đứa con gái, nhưng mà đứa con gái này á, nó thành công về nhiều mặt. Thứ nhất, về cái việc học hành của nó cũng vượt trội hơn 4 cái người con trai. Và nói về cái tâm linh, cái tình cảm, cái đời sống, cái ứng xử, thì nó lại là đứa con hiếu hạnh mà sống có tình nghĩa. Nhưng mà gì, người ta không hiểu, cho nên người ta vẫn đau đớn trong lòng. Tại sao không phải là con trai mà lại là con gái của mình nó thành công đến như vậy? Giờ người ta đau khổ là gì? Người ta tưởng lầm cái pháp tục đế là chân đế. Vì phước báu á, nó nằm nơi cái sắc pháp này mà. Hay rõ hơn là sắc pháp này thành tựu là do cái quả phước này. Trong cái quả phước này nó có hai cái dòng nghiệp, một dòng nghiệp thiện và dòng nghiệp bất thiện. Thì cái người nữ này tuy có thân nữ nhưng mà cái sắc pháp này đó nó hưởng được nhiều cái phước báu, cho nên là cái phẩm chất của những cái sắc pháp này nó hoàn hảo hơn bốn người con trai của bà. Rồi chưa kể nữa, cũng do cái phước báu mà khi cái đứa nhỏ này nó sanh ra đó, cái phước báu về cái thiện lành của nó rất là nhiều. Cho nên là từ cái hồi có thai cho đến lúc mà sanh ra rồi nuôi nó lớn đó, dễ ợt hả? Có thai mà như là không có thai vậy, đi đứng làm việc vẫn bình thường, ăn cái gì cũng được, không có ói, không có mửa gì hết. Mà đẻ nó ra thì cũng chẳng thấy đau đớn gì hết, nó vừa thốn thốn vậy là nó ra rồi. Rồi nuôi nó cũng vậy á, cho nó ăn đầy đủ rồi là nó lăn ra nó ngủ vậy thì cái miệng nó cười trước. À, rồi sao cũng được. Đi để nó nằm đó thì nó cũng chịu, lớn lên nói một tiếng là nó nghe. Thì cái đó là cái phước của nó rất lớn. Nhưng mà khi cái pháp tục đế nó quá nặng, người ta bị cái pháp thế gian nó chi phối đó, cho nên người ta cũng vẫn hướng về con trai hơn là con gái. Người ta đau khổ, mình có đau khổ bao nhiêu kiếp là chuyện của mình. Bởi vì tà kiến nó sẽ dẫn mình đi. Và như vậy trong kinh có nói thế này: khi một cái mặt trời nó soi sáng này, hai mặt trời nó sáng hơn, ba mặt trời sáng hơn, nhưng mà ở trong cái địa ngục tà kiến đó, bảy cái mặt trời nó chiếu, thì tất cả những người trong địa ngục đó vẫn mù tối không thấy gì cả. Bởi vì cái tâm tối nó từ trong tâm, không thể nào đủ cái trí tuệ về tâm linh để mà nhận thức, để mà hiểu biết ra, để mà vượt qua được đó những cái quy ước của thế gian, những cái pháp thuộc về tục đế. Và người ta chỉ có mê mờ để nói rằng cái này hồi đó tới giờ vẫn như vậy, cái này nước nào cũng như vậy. Đám đông không phải là chân lý, chân lý là chân lý mà đám đông là đám đông. Chúng ta nhớ nhé, khi ngài Sariputta và một cái người bạn thân của mình là ngài Mục Kiền Liên đấy, ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên, khi mà nhập vào dòng thánh rồi thì nghĩ rất là thương thầy mình, cho nên về thỉnh thầy mình để đi đến tăng đoàn của Đức Phật. Thì vị này có trả lời vắn tắt về trên thế gian này đó, ta hỏi các con, trên thế gian này cái người có trí tuệ nhiều hay là cái người kém trí tuệ là nhiều? Thì hai đệ tử mới trả lời là: bạch thầy, người có trí tuệ thì ít lắm mà người kém trí tuệ thì nhiều. Thì vị thầy mới cười mới nói rằng: như vậy tất cả những người mà có trí tuệ thì đi theo Đức Thế Tôn rồi. Thành ra hãy để những người kém trí tuệ với ta. Thấy không? Phần lớn nó vậy. Trong cái thế gian mình nó không chịu nhìn vào cho đúng cái sự thật, mà mình chỉ là mê muội, và mình nó dựa vào cái đám đông để khỏi phải suy nghĩ, để phải khỏi quyết định, để có khỏi phải mất thì giờ, mất công sức để mà tìm hiểu, người ta tựa vào cái đám đông. Mà phần lớn người ta không những tựa vào đám đông mà người ta còn nô lệ cái đám đông. Người ta nô lệ cái dư luận. Và quý vị đã thấy trên thế giới này đó, những người làm chính trị thì người ta tạo dư luận, người ta biết cách tạo dư luận để mà người ta đó triệt hạ cái đối phương của ta. Thế mà mình vẫn mê muội, thế mà mình vẫn không nhìn ra. Cho nên chính Đức Phật nói rằng không phải truyền thống, không phải ai đó có uy tín, không phải vì người đó là thầy của mình mà có thể hiển lộ hết chân lý. Chân lý là chân lý. Nếu chúng ta đủ cái phước về trí tuệ và chúng ta học cái cách thức thì chúng ta sẽ nhìn ra. Cho nên khi mà Đức Phật dạy chúng ta đó, phải lấy cái đối tượng tu tập mình đó là danh pháp hoặc là sắc pháp, và chúng ta đã nhìn cho rõ, ghi nhận cho đầy đủ và luôn luôn ý thức rõ ràng như vậy, cho đến lúc nào đó thì chúng ta sẽ có thể quán chiếu tất cả để nhìn ra cái quy luật hoạt động của sắc pháp, quy luật hoạt động của danh pháp, và cái quy luật mà danh pháp và sắc pháp phối hợp nhau để trở thành cái cuộc đời của chúng ta. Nhìn cho rõ cái đó. Và đây, trong tứ niệm xứ, đây là pháp niệm thân. Và nơi đây, đây là pháp niệm thọ, đây là pháp niệm tâm, và đây là niệm pháp. Tất cả những này thuộc về danh pháp, còn cái niệm thân này thuộc về sắc pháp. Và để cho hành thiền mà chúng ta có một cái bản đồ, giống như cái người mà đi ra biển khơi đó, thì nó phải có một cái hải đồ, và nó phải có một cái la bàn. Thứ nhất là để cái la bàn để chúng ta định hướng cho nó đúng. Khi nó lệch ở đâu thì chúng ta định lên cho đúng. Cái thứ hai, cái hải bàn này nó sẽ chi tiết quá con đường của chúng ta đi. Thì cái la bàn của chúng ta là cái con đường chúng ta tiến tới Niết Bàn. Và cái đường của chúng ta đi chính là con đường của các cái pháp thiện. Và trời pháp thiện này nó cũng đã có thiện hợp trí và thiện ly trí. Thì pháp thiện ở đây đó, chúng ta vừa có cái pháp thiện mà vừa có thiện trí. Và khi chúng ta đi vào thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thì thiện trí này càng lúc càng mạnh hơn. Và khi chúng ta đi vào cái thiền tứ niệm xứ, thì đây còn gọi là thiền tuệ, làm phát sanh cái trí tuệ. Là do chúng ta có một cái cách thức là chúng ta đó nhìn thấy cái bản thể, tức là cái pháp chân đế thuộc về danh pháp và thuộc về sắc pháp. Chúng ta không thấy thân này là thân của ta, chúng ta không thấy tâm này là tâm của ta, mà chúng ta bắt đầu nhìn một cách khách quan. Những gì cha mẹ chúng ta cho ta, ta là con gái, ta là con trai, ta có cái tên cha mẹ đặt ta, dính với cuộc đời ta. Và rõ ràng cha mẹ mình phải có cái tên rõ ràng, chứ không thể nào mà gọi bốn đứa con trong nhà đứa nào cũng ngủ quẩn hết, không có thể gọi được. Mà phải qua Cúc, qua Lan, qua Hồng, qua Huệ gì đó, nó phải có cái tên. Và từ đó cái biệt danh của ta là qua Cúc hay là qua Hồng thì ta không lẫn lộn được. Nhưng mà dần già là cái pháp tục đế nó ăn sâu, làm cho ta thấy rõ này, cái thân này chính là ta, thân này là của ta, và ta ở trong thân này. Chính vì cái lẽ đó mà chúng ta lầm lẫn ở chỗ này. Và khi đó, những gì ta nói ra, những gì ta ứng xử, ta suy nghĩ trong đầu, thì ta đều nói rằng đây là suy nghĩ của tôi, đây là tình cảm của tôi, đây là cái ý muốn của tôi, đây là sở thích của tôi, đây là quyết định của tôi. Thì tất cả những cái đó ta ngỡ rằng thân này chính là ta, mà ta không hiểu rằng cái thân này đó nó lệ thuộc vào cái hoạt động của sắc pháp. Ta nói tâm này là của ta, nhưng thật sự ta không biết rằng nó có một cái hoạt động riêng của nó trong cái quy luật thuộc về danh pháp. Và cả hai phối hợp nhau, nó cũng có một cái quy luật hoạt động nó. Mà chính cái mà mình gọi là ta đây, thì ta đây không có làm chủ được. Đích thực ta không làm chủ được. Cái computer này chúng ta nói là của tôi, để người khác không có lấy lộn, dán cái tên mình vô để người ta không lấy lộn. Nhưng computer này không phải của tôi. Tại vì tôi có cái phước, tôi có tiền thì tôi sở hữu nó. Hoặc tôi có phước thì cha mẹ, anh em, bà con, bạn bè cho tôi, thì tôi sử dụng. Thành ra là tôi chỉ có cái phước đó thôi. Có cái phước là tôi được sử dụng nó, và tôi được quyền gìn giữ nó. Chứ nó không phải là tôi, tôi cũng không phải là nó nữa. Tại vì nếu người ta cho tôi mà tôi không biết cách sử dụng nó thì nó thành cái cục sắt rồi, thấy không? Giờ khi nó trở chứng mà nó không muốn nghe lời tôi nữa thì thôi, nó cũng thành cái cục sắt rồi. Thành ra quý vị thấy không, đến nhà thương điên đi rồi mới biết là thân này có phải của mình không. Nếu có thì tại sao là cái thân này và kể cả cái tâm này nè, cái tâm này nó rối loạn thì cái thân này cũng đi theo cái tâm này. Chúng ta nói đi. Và khi một người phải nằm bất động một chỗ thì có khi tâm người ta sáng xuống nhưng mà thân là không sử dụng được rồi. Vì vậy thiệt của mình không? Nghe không? Hay là một cái quy ước? Cái sự thật này là cái sự thật tương đối, vì nó mang tính chất quy ước với nhau như vậy mà thôi. Còn cái sự thật mà chúng ta đang nói với một cái từ ngữ rõ ràng của nó là danh pháp và sắc pháp, thì đây là một cái sự thật mà nó đó không có biến đổi theo thời gian, nó không biến đổi theo không gian, nó không biến đổi theo chủng loại. Và cái năng lực của nó đó là tất cả những cái pháp chân đế này nè, nó chi phối pháp tục đế. Chi phối. Pháp tục đế này có ảnh hưởng, ảnh hưởng pháp chân đế, nhưng cái chánh yếu nằm trong pháp chân đế, nó không nằm trong pháp tục đế. Pháp tục đế khi cái sắc pháp này nó hoạt động, nó tụ hình lại nơi một cái thân nam hay thân nữ, nó đều có cái, nó đều có cái cấu trúc của nó, nó định hình từ trong cái sắc tính nam và sắc tính nữ này. Nhưng mà những cái hoạt động thuộc về sắc pháp này nè, khi mà cái thân nam hoặc thân nữ này bỏ đi đó, thì những cái yếu tố thuộc về sắc pháp này nè, nó hễ nó tồn tại, nó xuất hiện ở nơi đâu thì cái hoạt động nó có nơi đó. Nhưng mà sự xuất hiện của nó là nó tùy thuộc vào pháp chân đế, tức là cái tâm này, sở hữu tâm này hoạt động nè. Thì các cái tâm thiện này nó phối hợp với cái sở hữu thiện này để nó hoạt động thì nó cho ra cái quả này. Nó cũng thuộc về danh pháp. Thì cái quả này nè, nó sẽ quyết định cái thân, quyết định sự tái sanh, và nó quyết định cả cái một cái thân mới phù hợp với tâm quả tục sinh. Cái tâm quả tục sinh này nó cũng sẽ quyết định là chúng ta phù hợp ở cái cõi nào trong 31 cõi. Và nó đi như thế, không có ai sắp xếp cả. Nó giống như những cái tần số mà khi chúng ta bắt radio đó chẳng hạn, thì mình hoặc truyền hình nó bắt cái đài, nó cứ di chuyển vậy. Cái tần số nào phù hợp thì nó lên. Thì chúng ta nghe nhớ nha, vật chất, thân thể chúng ta là một cái vật chất thô, sắc pháp là vật chất thô, danh pháp là vật chất mịn. Cho nên á, là cái thô đó thì nó phải cụ thể, nó cần đo đong đếm được. Còn cái vật chất mịn á, nó có thể hình dung như một cái chất khí vậy thôi. Mình đi di chuyển nhanh hơn cái vận tốc của ánh sáng. Thì khi đó bao giờ cũng vậy. Hãy cái khí á, mà khí thanh á, thì bao giờ nó cũng nó lên trên cái mặt đất, nó đi lên khỏi mặt đất. Mà bao giờ cái khí trọc á, thì nó cũng phải la đà xuống. Cho nên hằng ngày đó, nếu mà chúng ta quan sát những cái cảm thọ, tức là cái pháp môn niệm thọ ra, quan sát cái cảm thọ đó, thì chúng ta thấy nè, những cái khi chúng ta bệnh ở thân, những cái khi mà trong cái tâm chúng ta nó không an ổn đó, thì chúng ta thấy cái người chúng ta nó nặng xuống, nó trì trệ xuống, nó thấp xuống. Như vậy có phải rằng là tất cả những cái pháp quế nhiễu, nhiễm á, tham sân si đó, nó đều là cái khí trọc để nó đưa xuống nặng nề? Hãy thử cứ buồn đi, cứ khóc đi, hành hạ cái thân mình đi, mình sẽ thấy nó trì kéo xuống. Và người ta không tin rằng có địa ngục, nhưng mà trong kinh điển nói rằng ở trong cái lòng của quả đất đó, những cái địa ngục nào mà thuộc là nặng nề nhất á, thì nó gần cái tâm điểm của quả đất. Và từ đó, từ trong cái tâm điểm này, những cái địa ngục nhẹ hơn nó sẽ ở bên trên. Chuyện này, địa ngục không phải chỉ duy có ở trong tâm. Đầu tiên nó ở trong tâm trước, rồi sau đó từ cái tâm này, cái sự trì trệ của nó. Bởi vì khi chúng ta tái sanh, chúng ta sẽ tái sanh bằng tâm quả. Cho nên là cái sự trì trệ của nó sẽ phù hợp với lại tất cả các cái cảnh giới. Quý vị nào đi dự những cái bữa lễ mà có mặt Đức Đạt Lai Đạt Ma, mà Đức Đạt Lai Đạt Ma làm cái buổi lễ để cúng Phật hoặc là giảng pháp chẳng hạn gì, thường Đức Đạt Lai giảng pháp thì trong cái giờ nghỉ giải lao đó thì bao giờ cũng có tụng kinh, tức là cái giờ ra chơi đó tụng kinh. Thí dụ mình ngồi ở đây là thí dụ như ba giải hay là hai giải đó, thì cái giải bên đây tụng kinh trước, thì hai giải bên đây được uống sữa hay là ăn một chút xíu gì đó, rồi là bên đây xong rồi thì bên đây tiếp tục tụng, rồi tới bên đây thì về cứ tụng suốt luôn. Thì có một cái dàn nhạc, nhạc này đó là nhạc Phật giáo, thì trong đó nó có một cái người đó, người ta có một cái kèn ta thổi mà nó làm bằng cái loại mà giống như mình nói cái bên Việt Nam mình gọi là cái tre lồ ồ, nó to lắm, nó bằng cái bắp chân vậy nè, mà nó dài hơn 2 thước đó. Thì đó, cái người đó để vậy nè, mà cái đó nó phải chấm ở dưới đất, nó thổi từ cái âm thanh thấp nhất, nó tè tè tè tè tè tè tè tè tè tè, rồi nó từ từ nó lên cao nhất. Sau này sư cô nghe giáo sư Trần Văn Khê đó phân tích cái này đó, thì giáo sư mới nói là những cái này đó tức là nó đi từ cái tần số mà nó thấp nhất cho đến nó cao nhất. Và cái dẫn dắt này là cái dẫn dắt á, mà nó làm cho cái những cái tâm, những người cái tâm mà nó trì trệ nhất, nó đi từng cung bậc một. Thì ai phù hợp cái nào đó thì nó sẽ nương vào trong đó, và nó nâng lên. Và trong cái nó gọi là cái pháp khí của cái người Việt Nam của mình, khi tụng kinh thì có gõ mõ, rồi mình có gõ chuông. Thì thường thường đó, trong các cái chùa đó, có những cái chùa đó là người ta có được cái mõ, mà cái mõ là làm bằng cây mù u, mõ cây mù u. Thì cái tiếng mõ mù u đó, cái gỗ nó có một cái đặc điểm là khi mà gõ lên vậy thì cái tiếng mõ nó trầm xuống. Và những cái chuông mà người ta đúc, mà gọi là những cái chuông mà nó giống như là nó tốt á, thì khi gõ lên á thì cái tiếng của nó thanh và nó vang vọng. Thì khi mà mình sử dụng những cái pháp khí đó thì cái tiếng mõ đó nó làm cho tất cả những cái dục vọng ở trong tâm của mình á nó đi xuống. Và cái tiếng chuông đó nó làm cho cái phần thanh cao của mình á nó được khởi lên, và nó đúng y như trong cái tứ chánh cật, tức là tất cả những cái pháp bất thiện khởi lên thì bây giờ chúng ta hãy để cho nó đi xuống, nó lui sụt xuống và nó biến mất. Tất cả những cái pháp thiện khi khởi lên chúng ta làm cho nó tăng trưởng lên, nó trợ duyên như vậy. Cho nên một cái đại hồng chung mà làm cho có cái đủ cái âm lực của nó đó, thì khi người ta dọng cái đại thần chung lên thì nó bao giờ nó cũng có một cái bài tụng để kèm theo hết. Và cái đặc điểm của cái đại hồng chung đó, nó làm cho âm siêu mà dương thới, tức là cái người âm đó khi nghe cái tiếng chung đó thì nó trợ cho cái phần thiện của người đó nó được khởi lên, nó khởi lên. Và cái người dương này đấy vốn đã có cái thiện mạnh hơn cái người âm rồi thì dương thới, tức là nhẹ nhàng hơn nữa, tăng cao hơn nữa. Tất cả những cái pháp thí đó xuất hiện để mà làm cho nó, tất cả những cái pháp quý nhiệm đó nó phải xuống, nó không thể tăng lên được, và những cái pháp thiện nó tăng lên. Quý vị thấy thầy Nhất Hạnh không? Tập là hãy nghe cái tiếng chuông, thì bất cứ mình đứng ở đâu thì cũng phải ngừng lại để chánh niệm. Nó rất là phù hợp. nghe tiếng chuông, dầu cho tiếng chuông nhà thờ đi nữa, thì bất cứ lúc đó mình đang làm gì cũng phải đứng giữ yên đó và chánh niệm. Thì cái đó là chúng ta giúp gì? Chúng ta nương vào cái tiếng chuông đó để cho cái phần thanh cao, cái phần nhẹ nhàng, cái phần phát thiện và thiện trí của mình được tăng lên. Cho nên khi mà Đức Phật dạy chúng ta cái bài kinh tứ niệm xứ và cái đối tượng hành trì của chúng ta là sắc pháp hoặc là danh pháp, tức là chúng ta phải quay về. Mỗi một người đều có cái đề mục chính là hoạt động của thân mình. Đề mục đó chính là hoạt động của tâm mình, không phải của người khác. Cái đời sống của chúng ta đó lệch lạc ở cái chỗ đó, chúng ta dùng sự hiểu biết của mình để tìm hiểu về người khác, và chỉ để cho mình tổn phước, không có phước. Vì mình nhìn cái người khác đó, mình sẽ phê bình người ta, cái này là tốt hay là xấu, cái này được hay là không được, không ích lợi gì cả. Tại sao mình không dùng cái năng lực là có thể thấy biết, có thể ghi nhận để mình nhìn về mình? Khi mình dùng cái năng lực đó, mình quay về mình để mình thấy biết rất là rõ ràng như vậy đó. Tại vì nơi cái hoạt động của cái sắc pháp này đây là khi nó đi đứng nằm ngồi, nó không duy nhất chỉ đơn thuần là những cái hoạt động đi đứng nằm ngồi, mà tất cả những cái đi đứng nằm ngồi này nó đều hiển lộ cái hoạt động của danh pháp, là thọ tâm pháp nó có đầy đủ hết. Chúng ta phải đọc được cái thông điệp đó từ quay nghi chính và ngoại nghi phụ. Khi mà chúng ta đọc được những cái thông điệp này đó thì chúng ta thấy rõ là pháp thiện ở đâu và pháp bất thiện ở đâu. Thì khi chúng ta thấy rõ pháp thiện, pháp bất thiện khởi sanh lên, thì đấy là trí tuệ về mặt tâm linh. Ngay cả chúng ta cũng sử dụng cái chánh niệm, cái tỉnh giác này nè, và chúng ta ứng dụng trong ba cái đề mục là niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Thọ nằm đây, sở hữu thọ nằm đây. Tâm nằm đây, người dục giới, tâm dục giới đây. Người có sắc giới, tâm sắc giới đây. Người có vô sắc giới, tâm vô sắc giới đây. Tâm bậc thánh đây. Thì chúng ta quan sát tâm mình. Thọ này, chúng ta nhìn số 121 đây. Thọ này nó đi từ các cái tâm dục giới đến tâm sắc giới, tâm vô sắc giới và tâm siêu thể có đầy đủ hết. Cảm thọ này có đầy đủ hết. Và chúng sanh ở trong cái cõi dục này bị cái cảm thọ này nè, nó chi phối cực kỳ mạnh mẽ. Sở hữu thọ này, nó có thọ khổ, nó có thọ lạc, và nó có cái không khổ không lạc, nó gọi là thọ xả. Và để chi tiết hơn đó, thì cái khổ này nó liên quan đến thân, và cái liên quan đến tâm đó, gọi là ưu. Cho nên thường trong cái kinh sách đó, có khi người ta không phân biệt ra, người ta nói khổ thì mình đọc mình sẽ biết là người ta nói là khổ thân hay là khổ tâm, hoặc là cả hai thì đều có thể dùng chữ khổ hơn. Trong vi diệu pháp thì tách ra như thế này, nhưng mà kinh điển thì ta nói chung thì mình đều có thể hiểu được hết. Cái lạc này nè, nó liên quan tới thân, và cái lạc này đó liên quan tới tâm thì nó gọi là hỷ. Nhìn vào cái chi pháp thì chúng ta thấy thấy này, khổ đây, nhìn đây, thân thức thọ khổ nằm đây. Lạc thì thân thức thọ lạc, cho nên khổ có liên quan đến thân, lạc này có liên quan đến thân. Thọ ưu nằm đây, hai cái tâm sân này nó thọ ưu. Cho nên hễ chúng ta có cái phiền não trong tâm thì chúng ta phải hiểu đây là một trong những cái khía cạnh của sân đang khởi lên. Mình chỉ biết cái chữ sân có nghĩa là giận thôi, không phải đâu. Cũng như mình hiểu tham có nghĩa là lấy đồ của người ta. Không phải đâu, nó chỉ là một cái phần cực nhỏ trong đó thôi. Nó không phải là cái điểm chánh yếu của chữ tham và chữ sân. Thành ra cái thọ ưa nó nằm đây. Vậy chúng ta đã thấy thọ khổ nằm đây, thọ ưa nằm ở chỗ này. Bây giờ chúng ta thấy cái thọ lạc nằm ở chỗ này, thọ hỷ nằm đây. Thọ hỷ nằm đây. Như vậy đời sống chúng ta đó, chúng ta hãy nhìn rồi chúng ta biết nha. Chúng ta ai cũng đi tìm cái sự vui vẻ và cái sự an lạc hết. Tức là chúng ta đi tìm hỷ lạc và chúng ta từ chối khổ ưu. Cái khuynh hướng chúng ta là như vậy. Nhưng tại sao từ chối không được? Vì chúng ta đó chỉ muốn hỷ lạc, chúng ta không có muốn khổ ưu. Cho nên đó, là cái khuynh hướng của chúng ta hay cái gì đem đến hỷ lạc đó thì chúng ta sở hữu nó và chúng ta giữ lại. Thì chúng ta muốn hưởng và chúng ta muốn tái hưởng thụ tất cả những cái hỷ lạc của mình. Còn tất cả những gì là khổ ưu đó, thì cái động tác của chúng ta là đẩy ra. Đẩy ra. Và nếu nó tấn công mạnh quá thì chúng ta dập tắt nó, chúng ta hủy hoại nó. Cái khuynh hướng của tất cả chúng ta đây đều là như thế. Nhưng có bao giờ đó chúng ta hỏi rằng là trong cái lạc và cái hỷ này nè, trong cái hỷ lạc này nè, nó có pháp thiện và pháp bất thiện không? Điều đó chúng ta không hỏi. Chúng ta biết vui là được rồi, biết hưởng hỷ lạc là được rồi. Còn cái hỷ lạc này thuộc về thiện hay bất thiện thì chúng ta đây không có để ý tới, không biết. Và vì vậy đó, cái khuynh hướng chúng ta đi tìm cái hỷ lạc. Nhưng mà khi tìm hỷ lạc đó thì hỷ lạc mà bất thiện nó sẽ làm cho chúng ta có một cái khuynh hướng mà ta gọi là cái khuynh hướng thọ dục. Và chúng ta đắm chìm trong cái dục lạc đó mà chúng ta ngỡ nó là chân hạnh phúc của mình. Trong khi nó có một cái nhánh hỷ lạc nữa mà chúng ta đã nhìn không ra. Nhìn không ra là cái hỷ lạc này đó nó thuộc về pháp thiện. Chúng ta nhìn đây, hỷ lạc mà nó thuộc về pháp bất thiện nó nằm trong bốn tâm tham. Hỷ lạc mà thiện đó nó nằm trong bốn cái tâm thiện đây. Nó nằm trong tâm của những cái bậc tu thiền sắc giới đây, nó nằm trong tâm của bậc thánh đây. Thì thấy không? Cho nên cái người sanh ra ở cõi dục như chúng ta đây nè, chúng ta có cái hỷ lạc của tham và chúng ta có cái hỷ lạc của thiện. Mấy ai phân biệt được cái này? Nhưng nếu chúng ta áp dụng những cái phương pháp mà nhìn vào tâm, nhìn vào những cái cảm thọ, bởi vì cảm thọ này khi mà khởi lên bao giờ cũng khởi lên trong tâm, không khi nào cảm thọ này khởi riêng một mình mà nó ở trong tâm. Như vậy hỷ lạc nó có thể khởi sanh trong tâm tham, khởi sanh trong tâm thiện. Và cái khổ ưu thì chúng ta sẽ thấy nè, nó nằm trong, thứ nhất là cái thọ khổ này nó nằm trong quả bất thiện đây, và cái ưu này đây nó nằm trong cái pháp bất thiện này. Như vậy khổ ưu chỉ có một thôi, đó là pháp bất thiện. Còn hỷ lạc nó chia làm hai nhánh, một nhánh thuộc về thiện, một nhánh về bất thiện. Thành ra chúng ta đi tìm hạnh phúc, nhưng cái hạnh phúc đó có đích thực là cái hạnh phúc hay không, hay là một cái ảo ảnh để nó lừa dối chúng ta? Chúng ta muốn đi mua một cái món hàng thật, nhưng chúng ta đi mua hàng nháy mà chúng ta ngỡ rằng hàng thật. Cái đau khổ trong đời chúng ta là chúng ta đi tìm cái sự hỷ lạc mà chúng ta mua phải cái hàng giả. Vậy bây giờ trong Pháp Phật sẽ cho chúng ta biết, cho chúng ta khái niệm, và khi chúng ta tu tập thì chúng ta thấy rõ, biết rõ nơi mình, không phải nơi người khác. Ngày nào đó mà chúng ta còn để tâm tới cái đời sống người khác nhiều quá. Chúng ta chỉ mua não chuốc phiền mà thôi. Ngày đêm chúng ta dành thì giờ để hiểu, để đọc được cái thông điệp thiện hay bất thiện hiện ra trong tất cả những cái hoạt động của thân và tâm chúng ta. Thì chừng đó chúng ta mới nói là chúng ta đi con đường của chư Phật. Còn ngày giờ nào mà chúng ta chưa làm chuyện đó thì chúng ta vẫn bước trên đường đời. Chúng ta chưa đi con đường của Đức Phật. Thì bây giờ đó, cái hỷ lạc mà thuộc về bất thiện và hỷ lạc về thiện nó khác nhau chút xíu vậy thôi. Khi mình nói cái hỷ lạc mà nó khởi sanh lên đó, thì bao giờ nó cũng tạo một cái cảm giác hưng phấn. Nó làm chúng ta giống như là được bay bổng lên vậy. Thế vui, thế hân hoan, thế hưng phấn lên. Giống như mình có một cái sức, có một cái gì mạnh mẽ, nó giống như thổi một cái luồng sinh khí mới cho mình vậy. Nhưng hai cái này khi nó diễn ra nó khác. Nó khác ở chỗ nào? Cái khi mà nó nằm trong cái pháp bất thiện đó, thì chúng ta sẽ thấy đó. Khi nó nằm trong cái pháp bất thiện này, thì cái sự hưng phấn đó, nó lên. Lên không có cái điểm dừng của nó. Cho nên chúng ta thấy nha, khi mà một cái quốc gia đó mà người ta đưa một cái đội thể thao hay là đá banh gì đó mà đạt được một cái huy chương vàng chẳng hạn, thì khi những cái đoàn cầu thủ đó người ta về tới sân bay đó, thì những cái fan mà hâm mộ đó thì người ta ra ngoài, người ta đón rước, người ta reo hò, người ta mừng rỡ vậy đó, tạo thành một cái không khí mà phải nói là vui vẻ sinh động, đến nỗi mà mình đứng mình nhìn mình cũng cảm thấy nó có một cái gì rất là phấn khích ở trong đó. Nhưng mà chưa ngừng lại chỗ đó đâu, chúng ta sẽ thấy là rồi đó, những cái thanh niên đó người ta sẽ rô máy, người ta gọi là tối đa nó và chạy bất chấp trong cái niềm vui của người ta. Rồi đó là có thể đập cái gì là đập để nó khua gian cái tiếng đó. Đập cái thùng thiết cũng được. Trống kèn thì không nói làm gì, mà đập bất cứ gì mà nó gây nên cái sự vang động để thể hiện cái niềm vui thích của họ, thì chúng ta hiểu sự phấn khích nó lên cao. Tại sao vậy? Tại sao nó phải đi con đường phấn khích vậy? Thì chúng ta biết rằng đó, cái tâm tham này này cái tâm tham này khi nó khởi sanh, nó đều có hai nhân. Nhân bên đây là nhân tham, và nhân bên đây là nhân si. Và cái tham mà chúng ta đang nói đây đó, nó có cái màu đỏ đó, là tâm tham thọ hỷ. Hợp tà vô trợ. Tâm tham thọ hỷ, hợp tà hữu trợ. Vô trợ là những cái fan mà nó ái mộ, nó biết trước cái đoạn đó rồi đó, là nó hâm hở vui vẻ ra đón rước. Còn có những người ăn theo, tức là mình thấy vui thì đi vậy thôi, hoặc là bạn bè nó rủ thì thấy cũng vui quá đi thôi, hoặc là những người đi đường đó người ta thấy vui quá, mọi người vui quá thì thanh niên mà nó cũng theo vô. Thì cái này cái vô trợ và hữu trợ, khi nó phát sanh lên vậy, thì khi nó phát sanh lên vậy đó, thì cái niềm vui của nó cứ phấn cứ đi lên, là vì cái si của nó đi bốn chi phần ở đây, bốn chi phần này đó, là nó không tách rời ra, nó đi cùng một lúc. Hay khi nó xuất hiện đó, cái nhân si của nó nằm đây đó, thì khi nó phát sanh là và bốn anh em là cái đoàn là cái sinh bốn của nó có mặt cùng lúc và nó diệt cùng lúc, thì bốn cái đó nó si nè, nó đi tới vô tàm vô quý phóng vật. Và cái lúc đó thì cái si với phóng vật này nó là những chi phần cực mạnh, cho nên nó phấn khích và nó chỉ đi lên mà thôi, nó không có điểm dừng. Còn khi mà cái thiện đây nó phát sanh lên, nó cũng là một cái hỷ lạc đây, hỷ lạc phát sanh lên đây, thì bao giờ cái tâm thiện thọ hỷ, thì chúng ta thấy nè, cái tâm thiện thọ hỷ thì nó phải có cái nhân thiện của nó, cái nhân thiện của nó. Thiện này nó sẽ có hai nhân hoặc là ba nhân. Thiện này nó có vô sân, nó có vô tham và nó có trí tuệ. Nếu nó vô tham, vô sân và trí tuệ thì nó nằm ở đây, nó nằm trong cái phần sở hữu tịnh hảo này, cho nên nó không có si và nó không có phóng dật. Cho nên cái niềm vui của nó đó là một cái niềm vui mà nó làm cho nó từ thân tới tâm của cái người mà thọ hưởng được cái đó, nó có một cái gì nó đầm thấm, nó dịu dàng. Và cái niềm vui này đó, tuy người ta có cười, có hoan hỷ thì, nhưng không bao giờ nó làm cho cái thân này đó có những cái động tác quá đáng cả. Ví dụ ta, ví dụ mình nói đi, mình nói đây, cái tâm ứng cúng vi tiếu ở đây, là cái tâm này đó là khi, bây giờ mình nói gì cho dễ hiểu đi, thì khi đức vị hành giả Siddhartha năm 35 tuổi thì đạt thành cái trở thành đấng toàn giác, nhưng còn nhục thân ở cái cõi dục này. Nhưng mà khi cái 45 năm còn lại thì trong tâm của vị Phật này có 8 cái tâm di tác và một cái tâm nữa là ứng cúng vi tiếu. Thì khi Đức Phật cười đó, nó có hai cái cách cười. Đức Phật cười đó, thì khi Đức Phật cười là chỉ thấy cái môi đó nó nở ra những cái đóa hoa thôi. Thường là cười như vậy. Khi nào mà có một cái niềm vui nhiều lớn hơn, mạnh mẽ hơn, thì chỉ thấy được hai cái răng đó. Nhét lên chút để thấy cái răng tới đó thôi. Còn đó, phàm phu thì cười hả hả hả. Thì khi mà cười hả hả, mà cười giống thiếu điều giỏi là cười lộn ruột đó, thì chúng ta biết rằng là cái hỷ lạc này nó thuộc về tham. Nó là pháp bất thiện. Mặc dù vui nhưng mà nó là pháp bất thiện. Có bao giờ mà quý vị đi làm cái điều thiện, tới cái bệnh viện mà thấy người ta khổ vậy, không có tiền uống thuốc, không có tiền uống sữa, không có đủ thứ, mà mình giúp người ta, người ta cảm động, rồi sau đó mình biết người ta hết bệnh, thì có bao giờ mình cười hả hả đâu, đúng không? Không bao giờ cười hả hả hết. Nhưng mình càng nghĩ mình thấy trong lòng mình rất là vui. Tại vì việc làm của mình cũng không có lớn lao gì, nhưng mà mình giúp cho cái gia đình đó giữ lại cái người mẹ, giữ lại cái người thân của người ta. Thành ra mình nghĩ mình thấy trong lòng mình vui lắm, nhưng không có hả hả đâu. Và cũng không có đập nồi, đập ghế, đập bàn, đập trống gì trơn trời. Vì thấy hai cái khuynh hướng đi chứ khác. Nhưng mà khuynh hướng của chúng ta, vì chúng ta mê muội cho nên chúng ta xài cái hạng giả, là cái hỷ lạc này, cái hỷ lạc nằm trong tâm tham là phần lớn. Tại sao vậy? Bởi vì những cái gì mà chúng ta muốn mà chúng ta được rồi đó, thì cái tâm chúng ta phát sanh cái hỷ lạc. Và còn một điều nữa nha, mà chúng ta sẽ phải nhận ra nó. Đây là những cái khái niệm, nhưng những cái khái niệm này nó sẽ có trong thực tế, nó khởi lên trong tâm chúng ta. Khi nào mà cái gì đó nha, cái gì mình muốn mà mình được rồi đó ha, thì mình nghe nó nói nè, chứ phải thì thêm chút nữa có lý. Rồi mai mốt nó nói, cái này được, cái kia cũng phải được, ráng chút nữa được nữa, được nữa, được nữa. Vì thế nó đi không? Nó đi không? Nó đẩy không? Nó đẩy lên chiều cao, nó đẩy lên chiều ngang, nó đẩy lên tất cả các chiều. Để làm chi? Để nó được tái hưởng thụ về lạc hỷ. Thấy chưa? Cho nên phải nhận ra, mình sinh ra trong cái cõi dục này, mình luôn luôn có sự mong muốn. Và khi cái mong muốn đó đáp ứng thì mình liền thọ hưởng. Quý vị nào mà hành trì về cái tứ niệm xứ này nè, thì quý vị thấy nè, có khi là nước lã này nhé, nhưng mình uống vô mà nếu mình quan sát kỹ, nó có sự thọ hưởng. Đừng nói bất cứ cái nước gì nữa, nó có sự thọ hưởng. Cái đó mới chính là cái nguy. Rồi nó có sự thọ hưởng kỳ lạ nữa mà mình không có nhìn ra, là khi mình nổi giận lên đây, mình muốn nói cái này, mình muốn làm cho cái thái độ của mình hiển lộ ra, để mà dằn mặt người ta, để thế này thế nọ. Nhưng mà có một điều mình không nhận ra đó, làm được như vậy thì nó hả hê lắm, chứ nếu không nó tức lắm, chịu không có nổi. Còn giờ chúng ta nghĩ rằng cái sự hả hê đó chính là chúng ta đang thọ hưởng cái pháp bất thiện của mình không? Và có bao giờ chúng ta nhận ra rằng không, tất cả những cái chúng sanh mà ở trong cái cõi khổ mà Đức Phật gọi là ma dương, tức là nó đại diện cho tất cả những cái pháp bất thiện mà nó lên tới cái đỉnh điểm mạnh mẽ của nó, thì nó có cái tên gọi là ma vương. Thì cái hạnh phúc của ma vương đó là cái hạnh phúc mà người ta nói rằng là nó hưởng trên cái sự đau khổ, nó không phải trên sự an lạc. Đó là cái thọ hưởng và đồng thời cũng là hỷ lạc, nó đi hai con đường nghịch nhau. Và trong cái đời sống ấy, chúng ta thử quay lại nhìn mình đi, nhìn những cái cảm thọ của mình, những cái trạng thái trong tâm của mình khởi lên để mình biết. Và khi mà chúng ta có cái phước báu mà chúng ta nhìn thấy nơi tất cả những cái cử động thuộc về thân thể chúng ta, kể cả cái nội tâm chúng ta bộc lộ, tất cả nó đều hiển lộ những cái trạng thái của tâm. Và khi chúng ta thấy như vậy thì pháp thiện hay pháp bất thiện chúng ta biết rồi. Và nó không phải một lần mà nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Như cuộc đời của chúng ta vẫn cứ lặp đi lặp lại, không phải chỉ trong một kiếp mà luân hồi trong bao nhiêu kiếp cũng chỉ là sự lặp đi lặp lại mà chúng ta không thấy. Và cái định nghĩa về chữ quy luật có nghĩa là những cái gì nó lặp đi lặp lại và nó theo đúng một cái quy trình của nó, nó có một cái trật tự hẳn hoi. Và khi nó có ngoại lệ thì nó có trường hợp ngoại lệ của nó. Và chúng ta thấy cái đó nó chung nhất, diễn ra không phải chỉ nơi cái tục đế gọi là thân nam hay thân nữ, cũng không phải là tục đế gọi đây là súc sanh, đây là con người, đó là tục đế. Mà tất cả những cái gì nó diễn ra mang tính quy luật này, nó đều áp dụng cho tất cả những chúng sinh nào có đầy đủ lục căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Nó là quy luật mà chúng ta không nhận ra. Này, người ta đi bắt ếch nhái ẩn ương đồ người ta ăn, người ta nói không dám giết con bò, không dám giết con trâu, tại nó lớn quá sợ cóc nhái ẩn ương. Bây giờ chúng ta cứ đi đi, bây giờ mình đi này, mình đi trong chánh niệm này, mà bây giờ cái con cóc nó nhảy ra đó ha, mà mình bước tới là nó thụt lui, nó nhảy chỗ khác. Cái gì làm cho nó bước tới thụt lui nhảy chỗ khác? Nếu mình đang đi vậy mà tự nhiên lù lù có người chặn ngang, cái là mình có thụt luôn, mình có bước ngang chỗ khác không? Cái gì vậy? Là cái tâm. Cái tâm gì? Cái tâm chúng ta sợ hãi, cho nên là chúng ta phải thụt lui và chúng ta phải đi qua chỗ khác. Thì con cóc nó cũng vậy mà. Như vậy nó đủ lục căn không? Đủ. Vậy tại sao chúng ta giết nó? Hãy giết nó đi, hãy ăn thịt đi, rồi chúng ta sẽ làm cái thân của nó như vậy, để trong cái luân hồi đó chúng ta bị giết cho đến chừng nào chúng ta nhận ra được đó lục căn này. Do phước báu mà có được cái thân người, người nam hay người nữ gì không cần biết, mà có cái thân người. Do phước báu mà lục căn này nó có trong con voi, lục căn này có trong con bò, lục căn này có trong con chó, lục căn này có trong con dế, lục căn này có trong con cóc, con ếch, con ảnh nữa. Và tất cả đều do phước báo mà, từ con vật cho tới con người phước báo khác nhau, mỗi chủng loại, mỗi một cá nhân, bởi vì nó có cái gọi là cái biệt nghiệp của mỗi người, thì trong cái biệt nghiệp đó người ta tạo phước khác nhau, ta hưởng khác nhau. Một con chó lang thang sống khác, con chó được chăn im niệm ấm khác. Ở bên Ấn Độ nó có bò, thì có những bò nó đi kéo xe bình thường như bên mình vậy thôi. Có những con bò người ta nuôi để ăn thịt, nhưng có những con bò nó gọi là bò thần. Không phải con bò đó là thần, mà nói cho đầy đủ cái từ ngữ đó, là cái con bò này con bò của thần. Mà ông thần đâu không thấy thì tại sao thấy con bò? Tại vì chúng ta biết là cái đạo Hindu là cái đạo thờ thần, rất là nhiều thần. Thì khi người ta cầu nguyện một cái gì đó, ví dụ như bây giờ người ta cầu nguyện rằng cái người thân trong nhà người ta đang bệnh á, nhờ cái vị thần này gia hộ mà cái người này hết bệnh chẳng hạn vậy. Thì người ta có hứa với vị thần là khi cái người thân của con hết bệnh á, thì con sẽ dâng cho thần một cái con bò để làm phương tiện. Thì khi cái người thân người ta hết bệnh rồi, người ta nuôi mua một cái con bò con rất là tốt, con bò đực rất là tốt, tức là con bò này đã khỏe mạnh, cái giống của nó là giống tốt chẳng hạn. Người ta đem về tôi nuôi, ta sắm chuồng tôi nuôi nó, cho nó ăn uống đàng hoàng sạch sẽ, để đúng ngày đúng tháng thì người ta làm lễ dâng cúng cho thần. Thì khi ta làm lễ dâng cúng xong, người ta mở cửa chuồng để cho nó đi. Thì khi nó đi ra ngoài đường vậy đó, thì không ai dám đụng tới nó. Thì chúng ta phải thấy, chúng ta mới biết. Là ví dụ người tài xế mà lái xe ngoài đường đó, mà lỡ tông vào cái xe khác hoặc cái người khác đó, thì còn bình tĩnh ở lại để giúp đỡ cho nạn nhân, rồi chờ cảnh sát tới giải quyết. Chứ nếu mà lỡ mà đụng con bò rồi, thì cái chuyện duy nhất là một là lái xe trốn, hai là bỏ cái xe đó mà trốn thoát thân, chứ không thôi nó quánh chết vậy. Rồi ở ngoài chợ đó, mình đi ra đó, mình thấy là bò nó cứ đi lang thang vậy đó, ngay trong cái công sở mà nó có đi vô đó, mà nó phóng quế thì cũng nín, không có dám. Rồi ví dụ mà mấy người ta bán rau bán đồ đó, nó tới nó ăn, thì chỉ có cách duy nhất là thôi bây giờ để cho nó đi chỗ khác, thì cầm cái bó rau để nhử nó ra ngoài cho nó ăn, đặng còn cái chỗ mà bán, chứ không dám đụng vô, không dám đâu. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là tuy cái loài bò, nhưng mà mỗi con nó có cái phước báo khác nhau, và cái phước báo nó đi theo giai đoạn. Cái giai đoạn mà được nuôi trong nhà là khác, cái giai đoạn đi lang thang là khác. Một con bò kéo xe thì được chủ nó cho ăn cỏ, cỏ tươi cỏ khô, nó có khi nó còn ăn được thóc. Còn cái con bò mà thần á, sau một cái thời gian mà nó đi nó không biết đường về nữa đó, thì nó thường bới những cái đống rác để mà nó ăn. Thành ra cái phước báo mình cũng vậy thôi, tất cả đều do phước báo. Phước báo để mà tạo ra cái sắc thân này với những cái sắc pháp này, thì phước báo tới đâu, được bao nhiêu thì nó còn bấy nhiêu. Và nơi đây nè, cái tâm của mình vậy, phước báo được bao nhiêu thì nó sẽ ăn nhịp với cái thân này bấy nhiêu, còn nếu không thì nó không còn ăn nhịp nữa. Một cái tai nạn xảy ra, té xuống rồi chấn thương cột sống, có khi chấn xuống đầu, trở về bây giờ không nhớ gì nữa, không còn đi làm để nuôi gia đình nữa, thì cái số phận của người đó ra sao trong cái nhà đó chúng ta đã biết. Đầy bất trắc. Hãy nhìn con người của chúng ta, và chúng ta hãy nhìn những cái hàng súc sanh đó, chúng ta thấy đó, chúng ta không có cái gì để tự vệ cái thân mình hết. Chúng ta chỉ có cái gì? Chúng ta chỉ có cái trí tuệ đây, sở hữu tượng đây, cái trí tuệ về đời sống thế gian, để chúng ta chở che bao bọc chúng ta. Chúng ta biết đi làm việc, biết học chữ nghĩa, biết tạo kiến thức, biết lái xe, biết làm tất cả mọi thứ để bảo bọc cái đời sống của chúng ta. Và chúng ta có một cái trí tuệ thuộc về tâm linh đây đó, để chúng ta biết đi đường, đi nẻo thẳng. Và chúng ta chỉ bảo vệ chúng ta bằng hai cái trí này thôi. Mà trong hai cái trí này đó, thì cái trí tâm linh nó phải chi phối cái trí thế gian. Còn nếu đi ngược lại là bất hạnh. Hai cái trí này. Ngoài ra chúng ta không có một cái gì để tự vệ cả. Trong khi con trâu nó còn có cái sừng. Quý vị thấy con ngựa không? Nó chỉ có bốn cái chân đó thôi. Khi nó không đồng ý, nó dùng cái thân sau, nó hất người ta ra rồi, nó chưa vừa ý, nó lấy cái chân này, nó đá hậu ra ngoài sao. Còn chúng ta không có. Người nào muốn có phải đi học võ. Còn không có thì chúng ta không có gì tự vệ ngoài hai cái trí này cả. Mà nếu trí thông minh thế gian chúng ta không đủ hoặc không đủ phước để rèn luyện nó, thì cái chuyện kiếm cơm hằng ngày của chúng ta đây, cái thân này phải cực kỳ vất vả. Thấy không? Còn trí tâm linh này mà chúng ta không đủ đó, thì dẫu cho cái phước thiện chúng ta giàu có cách mấy, thì cái chuyện làm giàu thì nó chậm, chứ cái chuyện phá hoại nó rất là nhanh, cực kỳ nhanh. Cho nên là chúng ta đây cả một cái cuộc đời chúng ta rèn luyện trí thế gian, và khi chúng ta trở thành cái người giỏi nhất, ai cũng phải khen tặng chúng ta hết. Thì liệu mình có giữ cho cái tâm mình không bệnh không? Chưa chắc. Vì người ta khen mình nhiều quá thì mình thấy là mình giỏi nhất rồi, thì cái ngã mạn này lên. Có bao giờ mình biết mình bị bệnh về tâm không? Và cái ngã mạn này nè, trong phút chốc có thể hủy hoại tất cả. Chứ cô nói đây là một cái chuyện thật. Hồi xưa cô học ở đại học sư phạm Ban Việt Hán Sài Gòn ấy, thì thầy rất là nghiêm trang, thầy dạy đâu ra đó hết. Thì cái bữa hôm đó thật ra thầy ít có nói lắm, chỉ dạy xong đi về thôi. Nhưng bữa đó không biết sao thầy nói, thì thầy mới nói rằng là khi mà thầy ra Huế thì dạy đó, thì thầy gặp một cái người giảng viên trẻ đó, và thầy nhìn thầy biết đó, đây là bạn của, đây là con trai của người bạn của thầy, và người bạn này thầy chơi cũng thân, cho nên là biết nhau, con cái trong nhà thầy biết hết. Thầy có tới nhà người bạn đó và người bạn cũng tới nhà thầy. Nhưng mà cái người giảng viên trẻ này đó là không có chào thầy, không có chào thầy. Thì thầy biết người này kiêu ngạo, thầy biết. Và thầy nói trong bụng của thầy thôi, thầy không có nói ra. Thầy mới nói cái người này có ngày phải lâm nguy. Thì sau đó nó là thầy biết rằng là cái cậu này bị đưa ra tòa. Và tại vì khi mà lái cái xe đi đến trường đại học để giảng đó, thì tông phải một cụ già. Thì sau đó người ta đưa ra tòa. Khi mà hỏi cái sự việc thì nó xảy ra thế này. Khi cái tai nạn xảy ra đó, thì cậu không có giúp đỡ cái cụ này. Và khi vào bệnh viện thì cũng không ngó ngàng tới. Tức là nghĩ rằng cứ để luật pháp làm việc. Nhưng mà cậu không biết rằng bà cụ này đó là ở trong cái gia đình rất là giàu có, và con cái của người ta trong gia đình rất là hiểu biết. Thì người ta nói rằng nếu như cái người này mà có cái tình người đó là người ta không đưa ra tòa, tại vì thuốc thang cho mẹ người ta thì người ta đủ sức để làm, bệnh viện bác sĩ người ta quen biết, ta không có lo gì cái chuyện đó. Ta thấy không có tình người cho nên phải đưa ra. Thì thầy mới giải thích, thầy mới nói vậy. Cái khi cái lòng kiêu mạn của mình lớn quá. Tại vì khi mà thầy tới nhà cái người bạn của mình để chơi đó, thì biết nhau chứ sao phải không biết đâu. Nhưng tại sao không chào? Người nhỏ không chào người lớn. Và đâu phải gặp một lần, gặp rất là nhiều lần. Thì thầy biết là cái người này kiêu mạn thì phải trả giá cho sự kiêu mạn của mình. Còn đây mình nói theo Phật Pháp, khi pháp bất thiện nó khởi sanh nơi người có phước báu, nó sẽ hủy cái phước báu đó. Cho nên trong hai cái trí tuệ, thì cái trí tuệ về thế gian này nó phải nương vào trí tuệ tâm linh để có phước, càng thêm có phước. Còn nếu như mà cái trí tuệ về thế gian mà không có cái trí tâm linh ở bên trong đó để mà nó làm cho vững chãi đó, thì sớm muộn gì người này cũng sẽ tự hoại những cái phước báu của mình. Như vậy để biết rằng trong cái đời sống chúng ta đó, như con chim nó có hai cái cánh này. một cái cánh mà thuộc về trí thế gian đó, là một cái cánh đời như thế này, thì chúng ta đã được rèn luyện vững chãi. Phần lớn chúng ta có cái phước báu để rèn luyện vững chãi, và bản thân mình biết rèn luyện. Nhưng cái cánh thứ hai là cánh tâm linh, chúng ta có cân bằng không? Nếu mà nó cân bằng được thì chúng ta sẽ bay lượn trên bầu trời. Còn nó không cân bằng thì con chim này nó phải chao đảo. Cho nên người giàu cũng khóc, người địa vị cao cũng đau khổ. Và sự bình yên chỉ có mặt, an lạc chỉ có mặt khi đôi cánh mà chúng ta bay trên cái đời này nó được cân bằng. Và đời sống chúng ta đi tìm cái gì? Chúng ta đi tìm sự bình an đây. Người đắc định có bình an trong tâm, làm cho sự bình an này tăng trưởng trong cái thiền vô sắc giới. Và trong tâm của chư Phật có sự bình an, đôi cánh nó quân bình. Nhìn đây, khi mà các cái tâm sở của chúng ta nó gồm cái con số của nó là 52, 13 sở hữu tự tha, 14 cái sở hữu bất thiện và 25 sở hữu tịnh hảo. Thì tất cả những cái này thì chúng ta gọi cái sở hữu tâm này là những cái thành phần hay là những cái chi phần của tâm. Hoặc là cái tất cả những cái này là trạng thái của tâm. Thì nó sẽ đi như thế này. Là đó, ngay cái dục giới này thì đó, đó tất cả những cái pháp này nó đều có mặt ở cái dục giới. Và khi mà nó đi vào cái sắc giới và vô sắc giới đó, thì những cái phần pháp bất thiện này nó được thu hẹp trở lại. Mà cái hoạt động của cái sở hữu tự tha và sở hữu tịnh hảo đó là cái phần chánh yếu nó nằm ở đây. Và khi nó vào đây rồi đó thì những cái pháp thiện này nè và những cái phần mà thuộc về sở hữu tự tha này nó là chánh yếu ở đây, còn tất cả những cái pháp bất thiện này đó thì nó không có mặt ở trong cái chỗ này được. Nó không có mặt ở chỗ này được. Nhưng mà những cái sở hữu tự tha và những cái sở hữu thiện này có mặt. Như vậy cái tâm của chúng ta sẽ tiến lần ở cái chỗ đó là chúng ta từ bỏ những cái phần không có tốt cho cái đời sống chúng ta. Nó đi từ 12 cái tâm bất thiện này đến 14 cái sở hữu bất thiện là nguyên cả một cái gia đình nó. Thì khi chúng ta lìa bỏ được thì những cái cấp độ tâm linh của chúng ta sẽ tiến hóa. Cho nên á, khi mà trong cái đời sống hàng ngày á, mà do chúng ta giữ giới, chúng ta tu tập, chúng ta làm phước, tức là chúng ta hành giới mà thành tựu được giới đó, thì cái con đường thiện lành của chúng ta tăng trưởng lên. Thì khi chúng ta tái sanh có thể trở thành người tam nhân với đầy đủ những cái phước báu về vật chất và cái phước báu về trí tuệ, trở thành cái người tam nhân, thành người nhưng mà là người tam nhân. Đấy. Rồi cái con đường đó, từ cái người nó có cái phước báu đó, người ta sẽ đi vào cái con đường tu tập này. Và ngay cả những cái người mà ta sanh làm người tam nhân á, thì nó có hai cái nơi chốn để ở. Một á, là ta tái sanh làm cái con người, nhưng là người có cái phước báu về vật chất và về tâm linh, đặc biệt là về tâm linh nó vượt trội. Cái thứ hai, người ta sanh vào sáu cõi chư thiên để người ta được hưởng cái phước. Thí dụ như mình nói vậy, là tất cả những ai có hằng tâm hằng sản, tức là mình vừa có cái phước báu mình giàu có, mà mình lại có một cái có cái phước là mình biết mở cái tâm mình ra rộng lớn để mình bố thí, mình cúng dường, mình hộ trì những cái điều tốt đẹp, thì những người đó thân ngoại mạng chung sẽ tái sanh làm cõi chư thiên. Cho nên có những người thì người ta giàu, người ta làm phước rất là lớn, mà cái tâm người ta rất là vui vẻ, người ta mở ra hết. Nghĩa là thí dụ bây giờ mình nói đi, thiên tai bão lụt thì ở đâu người ta cũng trợ duyên vào hết. Nhiều khi là mình đọc báo mình thấy thế này, có những nơi xảy ra thiên tai bão lụt thì có những cái nước đó mình để ý, mình theo dõi, nó luôn luôn nó có mặt đầu tiên, trực thăng đến nhanh nhất, đưa thực phẩm, đưa thuốc men, đưa người tới cứu trợ nhanh nhất. Thì cái đất nước nào mà cái người mà đứng đầu đó, đó mà làm được cái công việc đó là cái phước nó cũng cực kỳ lớn. Và chúng ta để ý thường thường những cái người mà ta có cái phước làm vua đấy, mà ta làm được những cái điều đó đó, thì trong cái luân hồi đó nếu người ta còn muốn làm vua nữa thì nó trở lại rất là nhanh do cái phước đó. Ta tạo phước nhiều lắm thì mới có thể là coi như là đủ cái phước để mà ở trên bá tánh, để mà giống như đem cái điều lành điều tốt lại cho bá tánh. Bởi vì cái quyết định người nguyên thủ quốc gia bao giờ nó cũng ảnh hưởng tới cái chén cơm hàng ngày, nó ảnh hưởng tới cái con cái người ta đi vào con đường tốt đẹp hay là cái con đường mà nó đi vào cái đói, cái khổ và cái xa lầy, thì cái đó là do cái người nguyên thủ quốc gia. Và được trở thành người nguyên thủ quốc gia đó thì cái phước báo người ta làm cũng rất là nhiều kiếp chứ không phải một kiếp. Nhưng mà khi những cái người mà đứng cái hàng nguyên thủ quốc gia mà người ta không tiếp tục cái con đường tốt đẹp này đó, mà người ta đi vào chiến tranh, đi vào những cái chuyện mà làm cho cái đời sống kinh tế của các cái nước hoặc bản thân cái nước của mình đó, mà nó đi vào cái chỗ khó khăn, thì chúng ta biết là cái người này nó sẽ hoại những cái phước đó. Cho nên là khi mà chúng ta đi vào con đường thiện lành này thì những người này có cái phước tái sanh là làm người hoặc là ở cõi chư thiên. Và cái thứ hai nữa là khi một người mà làm cho cái sự thiện lành của mình mạnh mẽ hơn nữa đó, để mình tu đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì chúng ta sẽ được sanh lên một trong 16 cõi chư thiên, mà cái phước báo còn lớn hơn 6 cõi chư thiên ở dục giới. Và nếu mà khi mà đắc được cái thiền này, đắc được cái ngũ thiền rồi, từ ngũ thiền mới lấy 4 cái đề mục của vô sắc giới này để mà hành trì đó, thì người ta sẽ tái sanh vào cõi chư thiên. 4 cõi chư thiên này cao hơn 16 cõi chư thiên của sắc giới. Và từ nơi đây nè, chính hành giả Sích Đạt Ta cũng đi con đường này. Thấy không? Cái con đường mà mình nói là bố thí cúng dường phục vụ ba la mật vân vân đó, thì để cho cái đời cuối của vị này đó là sanh ra được làm vua, được làm hoàng thái tử. Rồi sau đó mới trở lại con đường này, bởi vì tiền kiếp đã đặt thiền, sắc giới đã có cái thần thông rồi. Nhiều kiếp không phải một kiếp. Rồi bây giờ vị này tiếp tục nữa. Cho đến khi đó mà cái trong tâm của những vị này đó làm cho tất cả những cái pháp quế nhiễm này nó đã bị thu hẹp lại và nó lắng xuống như chỉ còn là một cái hòn sỏi nhỏ thôi. Thì người này bắt đầu đi vào cái con đường dùng cái năng lực của cái chánh niệm, mà về sau á chánh niệm và tỉnh giác nó mạnh để trở thành cái tuệ quán. Và cái năng lực của tuệ quán là nó sẽ làm cho tất cả những cái pháp quế nhiễm này không có cơ hội trở lại. Còn như chúng ta đây đó thì chúng ta thấy, chúng ta biết, chúng ta có thể làm nó lắng xuống, nhưng mà nó ngủ ngầm, nó tiềm phục ở bên trong, và nó chỉ cần có điều kiện là nó khởi sạch. Chứ khác ở cái chỗ đó. Thành ra khi mà chúng ta tu tập đó thì nếu mà cái định lực của chúng ta mạnh đó, thì những cái mà nó thuộc về cái pháp bất thiện đó nó khó có thể khởi sanh lên. Dùng chữ khó chứ không có dùng cái chữ không thể. Chữ không thể là cái chữ cho những cái bậc đã đi vào dòng thánh. Thành ra thí dụ như bây giờ mình cố gắng nè, mình tụng kinh, mình niệm Phật hay mình thiền, thiền định hay thiền tuệ gì đó mình tu tập, nhưng mà mình kiểm tra lại, giống như mình làm cái bài tập cho chính mình vậy. Khi mình đụng chuyện đó, cái sự bức xúc mình nổi lên nhanh hay chậm, rồi mình thấy trong tâm mình cái cách ứng xử như thế nào, mình có thể soi để biết, thì mình biết là cái năng lượng lành của mình tới đâu. Còn nếu như mình vẫn tu tập, vẫn làm tất cả mọi thứ, nhưng mà khi đụng chuyện đó là cái tâm mình nó vẫn bức xúc, thì mình hiểu là tất cả những gì mình làm còn yếu, cái lực định của mình còn yếu, cái năng lượng mà nó thuộc về cái năng lực có thể soi sáng được thì nó còn yếu. Cho nên đụng cảnh là những cái pháp mà bất thiện của mình nó sẽ khởi lên rất là nhanh. Thì cái việc tu tập của chúng ta là bản thân chúng ta có thể kiểm tra được. Chúng ta có thể kiểm tra được. Cho nên thí dụ ai nói mình là tu cái pháp môn này đó là mình sẽ thành Phật chẳng hạn, mình tự kiểm tra là mình biết mình thành Phật biết không? Biết liền. Đừng có quên cái chỗ mà mình tự kiểm tra, mình phải kiểm tra. Kiểm tra bằng cách đụng cảnh một cái thì cái căn lành của mình khởi lên, hay là cái căn không lành của mình khởi lên, thấy liền biết liền. Thấy chưa? Thấy liền biết liền. Lạ vậy đó. Và cái này nói thêm thôi. Trong các cái giới mà mình giữ đó, thì cái giới nó thuộc về khẩu nghiệp, là cái giới mà nói cái lời chân thật đó. Mà những cái này mình không có giữ được đó, tu thiền khó lắm. Tại nên sẽ dẫn mình đi quanh quanh cò cò. Mình không có nhìn ra được cái sự thật, cái quả báo của nó. Rất khó. Cho nên cái người mà có cái phước báo đó, là trong hoàn cảnh nào ta rất là chân thật. Những cái người mà họ, xin lỗi nha, họ hơi tinh ranh ở đời đó, họ nói nó khờ quá, cái gì nó cũng khai thiệt hết ráo. Nhưng người ta không biết đó là phước báo. Thứ nhất là chân thật không có dối trá. Cái thứ hai là dám sống thật với những gì mình nghĩ. Thì cái đó là cái phước. Nhưng mà cái chân thật không phải là sự ngô nghê. Mình hiểu chưa? Biết trình bày cái sự thật đó đúng lúc đúng thời. Và khi cần không nói thì không nói, chứ không phải nói tôn trọng cái sự thật, có nghĩa là lúc nào cũng phải là khai cái sự thật đó ra. Đúng lúc đúng thời, không cần thiết để nói thì không nói, chỉ có vậy thôi. Nhưng mà cái đó là cái phước báo. Khi mình sống chân thật với mình, chân thật với mọi người, đó là cái phước báo. Tại vì sao? Vì cái tâm mình quen nói thật, sống thật, làm thật. Thì cái khi đó mà mình đi vào trong cái nhìn thấy cái thân và cái tâm của mình đó, thì mình cũng sẽ trình bày đúng nghĩa. Mình đi nó như vậy. Thì bây giờ chúng ta sẽ nói từng Phật. Thứ nhất đó, là 13 cái sở hữu tợ tha này đó, ở phía trên của nó là nó có 7. Sở hữu biến hành và 6 cái sở hữu biệt cảnh. Cái này nó gọi là 13 sở hữu tợ tha. Cái chữ tợ tha này là Hòa Thượng Tịnh Sự đã dịch ra. Tợ này có nghĩa là tương tợ. Trong văn tự nó còn viết là tương tự. Tương tự hay tương tự, tức là nó giống giống. Tha đó là cái khác. 13 sở hữu tợ tha này đó là có nghĩa là nó giống giống cái khác. Có nghĩa là gì? 13 sở hữu tợ tha này khi đi với các cái tâm bất thiện thì nó sẽ làm cái việc giống như cái yêu cầu của tâm bất thiện. Mà nếu nó đi với các cái tâm thiện thì nó làm cái việc cũng giống như cái tâm thiện yêu cầu. Mà nó đi vào cái tâm thiền định thì nó cũng sẽ đi giống như cái này yêu cầu. Và nó ở trong tâm của các bậc thánh thì nó cũng đi theo cái yêu cầu của cái tâm của các bậc thánh. Vì hiểu chữ tợ tha vậy chưa? Dạ chứ vậy đó. Thì sư cô vẫn thường lấy ví dụ này. Tâm mà tâm vương tức là ông vua. Ông vua đi thì 13 cái cận vệ quân này phải có mặt. ông vua mà làm cái điều lành thì cận vệ quân cũng phải theo làm điều lành, mà ông vua đó đi chinh chiến thì cận vệ quân này cũng phải đi theo vua. Nó không có ý kiến gì hết á, nó chỉ là người cận vệ, vua đi đâu làm gì phải có mặt. Vì tất cả các tâm khi khởi lên thì sở hữu tợ tha đều có mặt. Làm điều thiện hay điều bất thiện thì cái nhiệm vụ làm cận vệ của nó vẫn phải đi theo. Thì chúng ta hiểu chữ tợ tha này chưa? Nhưng mà trong cái luân hồi đó, trong cái đời sống chúng ta đừng coi thường nó. Tại vì chinh chiến trên mọi nẻo đường nó đều có mặt hết. Tức là từng bước chân của chúng ta đi sai là chúng ta đều đúng, nó đều có mặt hết. Vì vậy cái vai trò của nó là cái vai trò mà nó tỏ rõ lắm. Và khi mà những cái khuynh hướng mà tốt đẹp mạnh mẽ chúng ta đi đó thì nó cũng sẽ chuyển về đó. Và cái gọi là cái ảnh hưởng của nó đó cực kỳ lớn. Như bữa hôm chúng ta nói về cái giới định tuệ đó, trong cái bát thánh đạo đó, thì chúng ta nhìn thấy nó có ở đây nè. Ví dụ như sở hữu tầm này nó nằm trong sở hữu tợ tha, nhưng nó là chánh tầm. Chánh tầm hoặc tà tầm nó nằm đây, nó có hai mà. Nó đi con đường của bất thiện thì nó là tà tầm, nó đi con đường thiện thì nó là chánh tầm. Như thế không? Và khi chuyển nó đi đúng con đường thiện đó, thì nó trở thành là chánh tư duy. Và đây cái nhất hành này, nhất hành này nó có mặt trong cái sở hữu tợ tha. Nhưng mà khi cái con đường tu tập đó thì cái nhất hành này nè, nó làm cho cái tâm của người ta đó, khi mà làm cái con đường thiện thì nhờ nó mà ta quyết tâm một con đường thiện. Và cũng cái sở hữu nhất hành này đi vào trong cái pháp bất thiện đó, nó lại cộng tác với lại cái si này mà trong đó có phóng dật, cho nên á là nó làm cho người này đi vào con đường bất thiện càng ngày càng lúng lầy hơn. Nhưng cái này nó đi đến sự thiên trì. Vì vậy những vị mà đắc thiền định đó, ha, lên tới cái đỉnh cao của nó, chính nó đây, chính nó đây là chánh định nằm đây. Nó nằm trong sở hữu tự tha mà. Cho nên chúng ta đừng nghe nó là cái người mà để tùy tùng, mà chúng ta đừng có coi thường cái vai trò của nó. Nó đi khắp hết tất cả, nhưng mà nếu cuối cùng dẫn dắt nó đi đúng thì nó chiếm một cái vai trò rất là quan trọng. Thì bây giờ chúng ta nói bảy cái sở hữu biến hành này và sáu sở hữu biệt cảnh, thì chúng ta nói cái chữ biến hành và chữ biệt cảnh trước. Cái hành này là đi, biến này là cùng khắp. Biến hành tức là bảy cái sở hữu này đó là nó đi cùng khắp trong tâm, từ tâm dục giới cho đến sắc giới, đến vô sắc giới và đến trong tâm của các bậc thánh thì nó có mặt hết trong tất cả các cõi này, cho nên gọi là biến hành. Như vậy khi các cái tâm ở dục giới, sắc giới, vô sắc giới và siêu thế khởi lên thì bảy sở hữu biến hành này đều có mặt không thiếu sót. Cho nên chúng ta nhìn ở đây, cái số 121, 121, 121, đây chính là 121 tâm, thì nó có mặt đầy đủ hết. Thì thấy chưa? Thành ra cái sự tu tập ở nơi chúng ta đó, nó nằm nơi tâm và các tâm sở. Thì thấy rõ chưa? Cái thành tựu trên đường tu tập của chúng ta là chúng ta lìa bỏ những cái pháp bất thiện này và chúng ta đi trên con đường này. Và như vậy tất cả những cái sắc pháp mà trong cái luân hồi của chúng ta nó cũng đi trên con đường này. Cho nên những cái chúng sanh nó cõi thấp nó vẫn có tâm mà, đúng không? Nhưng mà súc sanh nó không có thiện trí, nó có thiện nó không trí, nhưng nó có trí thế gian nè, nó nằm trong cái tưởng nè. Cho nên con chó nó cũng khôn, con ngựa nó cũng khôn, con voi nó cũng khôn. Mình nói nó biết nghe, con mèo nó cũng biết nghe, nghe được hết, con chuột nó cũng nghe được. Nhưng mà cái trí tuệ tâm linh để nói về thiện ác thì nó bị che khuất. Cho nên giới thứ năm là cái giới mà Đức Phật nói, nếu chúng ta phạm giới thứ năm thì không có tội nào chúng ta không phạm. Và giới thứ năm đó nó không có nằm riêng ở cái chỗ là dùng cái thức ăn thức uống để cho làm cho mình nó bị mê muội, bị mê mờ, bị suy thoái, nó không ngừng lại chỗ đó. Mà nó nằm ở cái chỗ đó, tất cả những cái gì mà nó đi vào cái con đường đó nghiêng lệch của nó thì nó đều có khả năng che khuất hết. Bởi cái nghiêng lệch nó là tà. Nó tà, nó chuyển lần. Nó đi lên cái sai thì cái mê mờ nó nhiều hơn. Rồi đi đến cái lỗi lầm, đi đến cái điên đảo của nó thì nó chè. Cho nên nó là cái trí tuệ tâm linh là mỗi người khác nhau. Ở cái chỗ đó là giới. Giới này từ giới thô cho tới giới tế. Chúng ta hành trì từ vô lượng kiếp cho tới nay được bao nhiêu thì cái trí tuệ, cái tâm linh chúng ta bị che hay là mở ra nhiều hay ít do giới. Mà tại sao cái con đường dẫn đi vào giới đó gọi là bố thí, cúng dường, phục vụ, cung kính vân vân, gọi là 10 cái ba la mật, thì tại sao nó lại là cái con đường mà nó dẫn vào trong cái giới? Bởi vì mình làm cực quá mà, mồ hôi của mình đổ xuống mà. Có khi phải chịu giống như lép vế biết bao nhiêu để mà đừng có mất cái chỗ làm mà, thấy không? Cho nên cái đồng tiền đó nó trở thành là máu thịt của mình. Mình dùng cái tiền đó để mình nuôi cái thân mình, mình nuôi những người thân thương của mình. Nhưng mà cái bố thí nó không dừng ở chỗ đó. Và nó không dừng ở chỗ là chúng ta giúp những người trong họ hàng chúng ta. Nó không không dừng lại ở chỗ chúng ta giúp bạn bè chúng ta. Mà nó sẽ mở rộng cho tất cả những ai chúng ta không biết. Mà những người đó lâm vào cái hoàn cảnh khó khăn mà chúng ta có thể đưa cái đồng tiền của chúng ta trong một cái tình thương bao la rộng lớn vậy. Thì cái đó gọi là bố thí. Và cái đó để làm gì? Để cho chúng ta không có dính chắc vào trong cái tài sản mà, không bám chắc vào trong đó, không có khư khư giữ lấy. Thì cái tâm tham là cái tâm mà định nghĩa rằng đó là nó dính mắc vào tất cả những cái gì mà nó cho là nó quý nhất, nó thích nhất. Cái gì mà nó cương quyết không có buông ra thì bây giờ nó đã biết mở ra. Cho nên cái tâm bố thí nó gọi là cái tâm quảng đại, nó mở từ từ nó mở ra rất là rộng lớn. Và chỉ cần một cái pháp này thôi mà đi đúng đó, thân hoại mạng chung tái sanh vào cõi chư thiên dục giới để hưởng cái phước báo này. Mà tái sanh làm người thì làm sơ sơ, mà làm rất là đúng đắn đàng hoàng mà tiền nó cứ đi vô. Còn á, dùng cái ranh ma của mình để mà lừa người ta, lọc người ta, để mà gom cái tiền về phía mình, thì những người đó đó khi mà tái sanh lại đó làm được mà tiền giữ không được. Nó có nhiều cái ngõ, nhiều cái ngách để nó đi ra. Và sư cô vẫn thường hay nói vậy, cái lúc nó vô đó thì như là mình phải moi cái chỗ này, móc cái kia để những cái dòng nước nó rỉ rả nó vào. Khi thu tóm lại thì nó đi rất là khó khăn mới vô. Nhưng mà khi đi ra nó đường hoàng, nó chống nạnh như thế này nó đi qua. Nó đi cho đến đợi là mình khiếp vía luôn. Bởi vì sao? Vì như trong kinh có nói là tài sản này nước lục có thể cuốn đi hết, trái nhà có thể cuốn đi hết, bệnh tật có thể cuốn đi hết, đức vua có thể tịch thu hết. Nhiều cách để đi ra. Và chúng ta có thấy có những cái gia đình đó, người ta gọi là đời cha đấy thì làm thầy và đời con là đốt sách. Thu gọn lại rồi cuối cùng con nó xài không còn một cái gì hết. Thì đó, những cái đó là chúng ta hiểu biết rằng cái đó là cái chân chính hay không chân chính thì chúng ta nhìn thấy. Thành ra khi mà Chúng ta nói các cái sở hữu này đó, nó đi trong tất cả các tâm. Và nó khi mà nó đi vậy là luôn luôn nó có một cái vai trò của nó. Vậy chúng ta sẽ đi sáu cái, bảy cái sở hữu biến hành này nó đi cùng khắp. Bây giờ sáu cái sở hữu biệt cảnh, biệt cảnh này đó là nó tùy theo cảnh, tức là tùy theo trường hợp, tùy theo hoàn cảnh mà nó có thể xuất hiện hoặc không xuất hiện. Thí dụ như bây giờ cái sở hữu hỷ này đây, khi nào mình có cái hỷ phát sanh thì nó mới có mặt. Còn nếu hỷ không phát sanh thì có thể là xả nó sẽ có mặt, chẳng hạn vậy. Thì cái hỷ này nó sẽ vắng mặt. Thì sáu cái này nó tùy. Bây giờ chúng ta sẽ nói đó, bảy cái sở hữu biến hành này. Thứ nhất là xúc, cái thứ hai là thọ, thọ tưởng, tư, nhất hành, mạng quyền, và cuối cùng là tác ý. Bây giờ thứ nhất là xúc. Chữ xúc này đó, nó có nghĩa là tiếp xúc. Nó là tiếp xúc, nó là xúc chạm, nó là sự giao lưu. Thí dụ như chúng ta có lục căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì cái xúc này đó, nó phải có đối tượng của nó. Mắt sắc cảnh sắc, tai thì có sắc cảnh thinh, mũi thì có sắc cảnh khí, lưỡi có sắc cảnh vị, và thân có sắc cảnh xúc. Còn ý thì có sắc cảnh pháp. Thì khi đó mắt chúng ta thấy cảnh sắc, mà chúng ta hướng về cái cảnh sắc này, nó hướng về, đây là cảnh. Và khi chúng ta mắt chúng ta hướng về, tức là ta nhìn về đó, mà chúng ta nhìn về đó mà cái ý muốn nhìn cho biết, thì đây chính là tác ý, hướng về. Hướng về đó. Khi mà chúng ta hướng về đó thì cái mắt chúng ta sẽ thu nhận cái cảnh sắc này, thu nhận được. Này hướng về thu nhận được. Thì khi cái con đường giao lưu này nó đầy đủ, thì đây là cái công việc làm của xúc này. Và khi xúc nó làm công việc của nó đầy đủ thì thức phát sanh. Thức này chính là thức quả, nằm trong năm cái quả thức bất thiện và năm cái quả thức thiện. Thức này là quả thức. Quả thức này nó lấy cái tên của cái căn mà đang hoạt động đây, thành ra cái chỗ này nó gọi là nhãn thức. Và nhãn thức này nó thuộc về tâm quả. Do có xúc này mà nó giúp cho thức phát sanh. Và khi mà thức phát sanh vậy đó, là bảy cái yếu tố mà thuộc về cái sở hữu biến hành này nó đều có mặt hết, nó xuất hiện luôn. Hay nói chính xác như thế này, sự có mặt của xúc thì có nghĩa là nó có mặt luôn tất cả những cái chi phần còn lại của nó trong bảy cái sở hữu biến hành, nó có mặt cùng một lúc. Và khi nó có mặt cùng lúc thì bắt buộc nó phải ở trong tâm. Thì cái tâm mà nó xuất hiện khi các cái căn chúng ta tiếp xúc cái cảnh này đó, thì nó phải là thức quả. Tại sao vậy? Tại sao nó lại là thức quả? Là vì như thế này. Như chúng ta học về cái vấn đề mà tái sanh đó, thì chúng ta biết rằng là chúng ta tái sanh đây đó là do cái tâm quả tục sinh của chúng ta nó làm cái nhiệm vụ để cho chúng ta có được một cái thân người. Thì vậy khi chúng ta nói mắt, tai, mũi, lưỡi, thân của mình thì có nghĩa đây là quả nghiệp của mình, đúng không? Và khi tất cả những cái này mà cái đường đi của cái tâm của chúng ta nó sẽ thông qua mắt, thông qua tai, thông qua mũi, thông qua lưỡi và thân thì nó phải có cái đối tượng của nó. Và cái đối tượng này có khi chúng ta tiếp nhận, có khi chúng ta không tiếp nhận. Có khi chúng ta thấy nó khởi lên rồi thôi, nhưng mà nó không có lâu dài trong cái đời sống chúng ta. Thí dụ như bây giờ mình nói mình đi ra chợ hoặc đi ra phố thì cái gì mình cũng thấy mà. Đàn ông đi qua, đàn bà đi lại, xe cộ, tất cả mọi thứ mình đều thấy hết. Nhưng mà rồi thôi, đi hiểu chưa? Nhưng trong cái thấy đó, tuy mình không có để tâm tới nhiều đó, nhưng nó vẫn là cái quả của mình. Cái quả của mình là gì? Mình đi qua cái khu vực đó mà nó bốc lên cái mùi phân người ta tưới ở cái nơi cái ruộng đồng đó, mà nó kéo dài cả đoạn, thế mà cái xe mình nó có máy lạnh rồi mà nó vẫn vô được đó, thì mình biết là cái giờ phút đó là cái mũi mình đó đang tiếp nhận cái khí, mà cái khí này nó không có tốt, cho nên đây là cái quả mình. Thì cái quả này nó thuộc về cái quả bất thiện. Thì cái mũi này nó gọi là tỷ thức. Nhưng mà tỷ thức này nó nằm trong cái quả bất thiện nằm đây. Năm cái bất thiện nằm đây. Thấy không? Hoặc là cái nhà của mình ở, nó ở trong cái khu phố. Mà đi qua đi lại vậy mà cái khu phố nó sạch đẹp, mà ta trồng hoa đẹp, rồi là đường phố sạch sẽ tốt đẹp, thì cái phước của mình đó, cho nên là mắt mình thấy cái sắc đẹp, thấy không? Mũi mình ngửi được cái mùi hương nó dễ chịu, thấy không? Còn nếu không đó thì mình sẽ ở vào cái chỗ mình thiếu phước, thì cái chỗ nó không sạch sẽ. Mình thiếu phước mà, thấy không? Từ cái khu phố cho tới trong nhà của mình thiếu phước cho mình không ở được cái chỗ sạch sẽ. Vậy mình thiếu phước cho nên hằng ngày đó mình tiếp xúc với những cái mùi nó khó chịu mà không biết phải làm sao. Thiếu phước. Cho nên đó là cái quả. Tất cả những cái gì mà mình phải tiếp nhận trong cái hiện kiếp này thì tất cả những này đều là quả, và chúng ta tiếp nhận nó bằng cái quả. Các căn chúng ta là quả. Và tất cả các cái cảnh này nó cũng đều là quả khi chúng ta tiếp nhận nó. Và sư cô vẫn thường giảng mà không có giải thích đó, là nói rằng cái người hôn phối của mình đó, chính là quả của mình. Con của mình cũng là quả của mình. Và cha mẹ mà sanh mình ra, mình là con đó, mình là quả của cha mẹ. Nhưng cha mẹ mình cũng là quả của mình. Cho nên nếu mình có phước thì cha mẹ mình thương yêu mình, cha mẹ mình chăm sóc mình từ ly từ tí, cha mẹ mình dạy dỗ đàng hoàng, cha mẹ mình lại hướng về mình con đường thiện, hướng mình tới tam bảo vân vân, thì đó là cái phước báo của mình. Còn nếu không thì mọi chuyện nó không có được như vậy. Và chúng ta thiếu sót cái mặt nào thì chúng ta hiểu là chúng ta đang thiếu phước cái mặt đó, thì đây là cái quả của mình. Cho nên có những cái gia đình người ta nuôi con, người ta không thiếu một cái thứ gì hết á. Nó chỉ thiếu một con đường hướng thượng, không thiếu một thứ gì, tức là muốn gì có đó, miễn đi vào con đường hưởng thụ thì người ta cung cấp đầy đủ hết. Và cha mẹ luôn luôn đó là nói cái chữ có với con, chứ không bao giờ nói chữ không. Và ta tưởng đó là phước báo, nhưng có khi nó là sự bất hạnh. Sư cô đó đọc một cái bài báo mà không quên được, là cái cậu này là thanh niên 18-19 tuổi rồi đó, khi ra tòa vì nó phạm cái tội là giết người cướp của, cho nên là tòa mới tuyên án tử hình. Thì tòa cho nói lời cuối cùng thì nó say lại, nó nói với má nó vậy: con rất là hận má, tại vì má không bao giờ nói không với con, mà khi chồng bà chết bà còn rất là trẻ. Bà đã trải cuộc đời bà ra cho đứa con, Mặc dù là bà mua gánh bán bưng, nhưng mà con bà đi học á, là coi như là cái gì có thể mà làm cho con nó không có thua sút bạn bè trong lớp thì bà đều đáp ứng được không? Nhưng mà bà thiếu phước, mà nó cũng thiếu phước, cho nên là khi nó lớn lên như vậy đó thì nó có cái khuynh hướng là thọ hưởng nhiều hơn là đi học. Và khi mà như vậy đó thì nó thừa biết rằng đó, với cái người mẹ mà phải buôn thúng bán bưng này không có thể cung ứng cho cái nhu cầu quá lớn của nó được. Thành ra nó bỏ bê, nó ở nhà và nó cặp kè với bạn thì nó chỉ có con đường là đi ăn cướp thôi. Và khi đến khi mà mọi chuyện là xảy ra thì bà không biết, bà chỉ biết mỗi ngày bà đi buôn bán về cứ tưởng con nó đi học, thì về thì lo cơm nước cho con, đầu tắt mặt tối gì thôi, đâu có biết, tin tưởng bà con. Đến khi mà kêu ra tòa thì mới biết cái chuyện đó là bà khóc. Bà khóc không? Nhưng mà bà quỵ xuống khi nó nói rằng con rất là hận mẹ, tại vì mẹ không bao giờ nói không với con. Người mẹ lúc nào cũng sẵn sàng cho sự thụ hưởng của nó. Thì bây giờ khi mẹ nó không đủ cung cấp thì nó yêu cầu mọi người phải sẵn sàng cho sự thụ hưởng của nó, không chấp nhận giết, chìa cái cây dao vô, cây súng vô, tiền đâu đưa đây, không đưa ra giết. Cho nên tưởng là có phước mà vô phước, vì mẹ chỉ có thể cung cấp một cái phước báo về vật chất thôi, còn cái phước báo về tâm linh không đủ. Cho nên mình thiếu phước đấy. Mình thiếu phước có một cái người mẹ đáng kính, đáng quý như thế, nhưng mà chỉ dẫn giúp cho mình có nửa chặng đường thôi. Còn nửa chặng đường lại bà không biết phải làm sao cả. Còn cái bản thân của mình á, là cái khuynh hướng vươn lên không có, mà cái khuynh hướng thoái đọa là nhiều, cho nên là cái phước báo của mình cũng thiếu. Và giờ đây đó, cái đứa con độc nhất là cái niềm hy vọng của bà thì nó đã tắc phục rồi. Thì nó chỉ để lại cái gì? Nó chỉ để cái khổ mà thôi, vì phước nó không đủ. Cho nên người ta thấy cái sắc này, ta đắm vào trong cái sắc đó, và nó đắm vào trong cái sự hưởng thụ. Gia đình đó, mẹ nó nấu ăn thì làm sao, những cái buổi ăn ở nhà hàng làm sao mà bà có thể đáp ứng được? Mày thấy không? Tai nó nghe mà, thì mẹ nó chỉ khuyên nó là học hành thôi. Nhưng mà đi ra ngoài đó thì tai nó nghe nhiều, rất là ngọt ngào. Vũ trường đang chờ đón nó. Cái nhà của nó nghèo, làm sao có thể sang trọng bằng những cái vũ trường, những cái chốn ăn chơi. Thành ra tất cả những này làm cho nó đắm đuối và nó suy sụp. Đến khi nó nhận ra được đó, là tất cả những cái điều này tại vì mẹ đã không nói rằng có những điều không nên. Cho nên chúng ta theo Phật thì Phật nói cái này nên làm và cái này không nên làm. Pháp thiện thì chúng ta nên tiến tới, mà pháp bất thiện thì chúng ta không nên chạm vào. Phật còn nói như vậy, nhưng mà má đã không nói như vậy. Bây giờ tất cả đã muộn màng rồi. Vì cái án tử hình này chỉ chờ cái ngày để thi hành án mà thôi. Cho nên đừng tưởng rằng chúng ta chiều chuộng, chúng ta cung cấp cho con chúng ta tất cả, những cái khả năng nào làm được chúng ta làm hết cho con, chưa chắc cái đó là ân phước với nhau. Và bây giờ cái giờ cuối cùng ngoảnh lại đây là nó nói một giây quan trái. Cái niềm oán hận của đứa con đối với mẹ nó sẽ ở mãi trong lòng của nó. Vì chúng ta không thấy, không biết rõ. Vì chúng ta nghĩ rằng người ta có hỷ lạc thì người ta vui lòng. Đúng là người ta vui lòng. Nhưng biết bao giờ mới thỏa mãn được tất cả những cái hỷ lạc thuộc về tham. Bởi vì nó từ cái phóng vật này, nó sẽ chất ngất một cái niềm đam mê. Và nó sẽ đắm chìm, nó không có thể ngóc lên được nữa. Chúng ta đây không biết. Cho nên tất cả các cái căn chúng ta đây, trước nhất nó là cái quả nằm trong cái thân chúng ta, bởi vì chúng ta được tái sanh bằng tâm quả thục sinh. Và tất cả từ phù trần căn tới tỉnh sắc căn đều là sản phẩm của quả nghiệp. Thì đây là quả. Và khi chúng ta tiếp xúc, khi chúng ta tiếp xúc, mà cái tiếp xúc này nè, nó lại gắn bó, từ bên ngoài nó gắn vào bên trong và nó ở luôn đấy, thì đúng đích thực là có quả. Hai người xa lạ đây yêu thương nhau để trở thành chồng vợ đấy, thấy không? Và mỗi một cái đoạn đường người ta đi qua, có khi người ta cầm nắm tay nhau để người ta dắt nhau vượt qua tất cả những khó khăn. Nhưng khi đó người ta đến một cái chỗ nghỉ mát êm ả rồi đó, người ta có thể không cho cái người này ngồi ngay bóng mát, mà ta đưa người này ra cái ánh nắng mưa gió bão bùng, người ta che chắn một mình người ta, còn ta hất cái người này ra. Cái đường đời đi song song với nhau mà không có chung bước được vì phước báo mà thôi. Chưa kể cái đường tới đó, người ta có thể dập tắt mình để người ta song hành với người khác. Một giáo sư đại học mà lần lượt giết người vợ thứ nhất, và ông có một cái phòng thí nghiệm riêng, cho nên ông đã đưa cái thi thể của người vợ thứ nhất vào trong đó và dùng các loại axit để hủy hoại cái này, nó chảy đi. Lần thứ hai cũng y như vậy. Nhưng mà lần thứ ba thì ông bị đưa ra tòa. Tại vì cái người vợ thứ ba này có một cái mối quan hệ với cái người mẹ của mình rất là đặc biệt. Ngày nào cũng điện thoại chúc mẹ ngủ ngon. Và hai mẹ con là giữ cái mối quan hệ đó. Và thậm chí có cái gì vui thì mẹ con đều nói chuyện với nhau hằng ngày. Và cái khi mà cái người này giết cái người vợ rồi đó, thì điện thoại tới thì ông trả lời là cái người vợ đi việc gì đó chẳng hạn. Nhưng mà khi mà quá ba ngày không thấy cái việc đó là cái người mẹ này lập tức đi tìm. Và cuối cùng thì phát hiện ra cái điều này. Thì quý vị thấy không? Mình cái phước báo mình song hành với nhau vậy, nhưng mà tới đây người ta có thể dập tắt tìm người khác đi đi. Chỉ là phước với nhau thôi. Và tất cả chỉ là quả mà thôi. Có cay đắng thì cũng là cái quả. Chúng ta trách ai? Chúng ta trách cái người đã đối xử tệ bạc với ta phải không? Trách thì được đấy, nhưng có đúng không? Bởi vì chúng ta nhìn tất cả mọi sự việc nó có hai nguyên nhân. Một nguyên nhân gần mà cũng chính là nguyên nhân trực tiếp. Và nó có một cái nguyên nhân xa, còn gọi là nguyên nhân gián tiếp. Thì chúng ta thấy nguyên nhân gần, chúng ta thấy nguyên nhân trực tiếp, mà chúng ta không thấy nguyên nhân xa và nguyên nhân gián tiếp. Nguyên nhân trực tiếp, nguyên nhân gần đó chính là cái người hôn phối này, chính là cái đứa con này. Nó phủ phàng với mình. Đúng như vậy. Và mình chỉ nhìn tới đó thì mình trách. Nhưng nếu chúng ta nhìn xa hơn, chúng ta nhìn xa hơn trong cái kiếp này. Đây, một cái kiếp sống chúng ta đây. Chúng ta sinh đây, tử đây. Còn vô số những kiếp sống trước đây. Chúng ta xóa có một sát na thôi. Cái sát na tử ở phía trước này đó. Chúng ta xóa được cái sát na này. Chúng ta nối lại. Thì chúng ta thấy cả một cái đường dài mà chúng ta đã gieo xuống. Và Đạo Phật nói gì? Gieo nhân nào gặt quả đó. Nhưng mà vì chúng ta không biết, chúng ta cứ tưởng hãy gieo xuống là phải trổ quả liền. Rau gieo 10 ngày có ăn, đu đủ phải bao nhiêu tháng, một cây sầu riêng phải bao nhiêu năm. Thì tất cả những cái quả chúng ta gieo xuống, chắc chắn chúng ta, xin lỗi, tất cả những nhân chúng ta gieo xuống, chắc chắn cái quả chúng ta gặt. Mà chừng nào gặt thì để tùy theo chủng loại, tùy theo những cái điều kiện của nó. Nhưng mà nhân nào quả đó. Vậy thì cái người mà trong cái hiện kiếp này đây đang rất là phũ phàng với ta đây, có bao giờ chúng ta thấy cái hình ảnh này chính là hiện thân của mình trong tiền kiếp đã ứng xử như vậy không? Nếu mình thấy và mình biết như vậy, mình có trách không? Nếu mà mình thấy một cái nguyên nhân gần để mình trách móc mãi mà không nhận ra một cái nguyên nhân xa, nguyên nhân gián tiếp đó, thì chúng ta sẽ nhận cái này không biết bao nhiêu kiếp để chúng ta nhận ra rằng có nguyên nhân trực tiếp và có nguyên nhân gián tiếp, có nguyên nhân gần và có nguyên nhân xa, và đây là nhân quả. Nó sẽ in hình tất cả những gì chúng ta gieo rắc sát xuống để cho người khác thọ nhận tất cả những cái đau xót không cùng. Thì giờ đây ta phải cảm nhận thế nào là đau xót để chúng ta chấm dứt những cái nhân bất thiện mà chúng ta đã gieo xuống, mà chúng ta đã quên đi rồi. Cho nên quả này nhận lại tương ưng với lại cái quả mà nó đang hình thành một cái đời sống mà thuộc về thể chất và tâm linh chúng ta. Và chúng ta phải nếm trải tất cả những cái thứ này để học ở đây một bài học tiến hóa về tâm linh. Còn không, càng trách chừng nào, càng thù hận chừng nào, thì cái này nó tái lại nữa, nó tái lại nữa. Cho đến bao giờ chúng ta nhận ra được thì chúng ta thoát, chưa nhận ra được chưa thoát. Cho nên đó, cái hỷ lạc hay là cái khổ u đó không phải là cái mà chúng ta ôm chầm cái gì và chúng ta đánh đuổi cái gì đi trong cuộc đời này. Mà tất cả những cái hỷ lạc và tất cả những cái khổ u này nè, từ đó để cho cái trí tuệ về tâm linh của chúng ta đã nhận ra được thế nào là cái nhân thiện và cái quả thiện của nó, và thế nào là nhân xấu ác và cái quả xấu ác của nó. Chúng ta phải nhận vậy. Cho nên đạo Phật chỉ nói gọn chỉ có hai chữ nhân quả. Và cái nhân quả này triển khai ra gọn nhất á, là nhân quả này thuộc về thiện hay bất thiện, chỉ có bao nhiêu đó thôi. Bây giờ có giảng bao nhiêu, có nói bao nhiêu, không đi ra được cái đó. Vi diệu pháp thì làm cái công việc đó là phân tích tỉ mỉ, trình bày rõ ràng để chúng cho thấy biết. Và chúng ta đây đó có thể dùng cái năng lực và cái phước báo nhiều đời nhiều kiếp của mình đó, để chúng ta làm người, chúng ta vốn đã làm sáng cái trí tuệ tâm linh của mình. Và giờ đây chúng ta sử dụng này trong cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy, để chúng ta có thể nhìn lại những cái hoạt động thuộc về thân tâm của chúng ta để chúng ta nhận ra. Và khi chúng ta ứng xử với tất cả những cái cảnh này thì chúng ta cũng sẽ biết rõ đây là quả thiện hay quả bất thiện. Nếu đây quả làm chúng ta đau khổ thì chúng ta đã biết đây là quả bất thiện, vậy chúng ta đã gieo nhân bất thiện. Hết sức rõ ràng, không có thể nói khác hơn. Cho nên trong kinh Phật có nói là không khi nào mà trong cái ý chúng ta, trong cái khẩu, trong cái lời nói chúng ta thiện lành mà chúng ta lại nhận một cái quả không có phải là tốt đẹp được. Nhất định cái quả nó tốt đẹp. Còn nếu trong ý, trong khẩu, trong cái hành vi của chúng ta đó mà làm cái điều bất thiện thì nhất định không thể nào có thể gặt cái điều thiện cả. Vì chúng ta cứ nghĩ gieo xuống nó lên liền, thì cái chuyện đó đó không phải vậy. Hạt giống nào lên liền, hạt giống nào chờ tới kiếp sau, hạt giống nào nó sẽ trổ xanh cho khi nào chúng ta còn ở trong luân hồi. Mặc dù là trong cái kiếp cuối này có thoát khỏi cái luân hồi, tức là thành Phật rồi, mà còn nhục thân ở thế gian này thì quả vẫn trổ xanh. Anh đâu có tránh khỏi. Thì một cái chữ xúc đây để chúng ta thấy này, khi mà mắt chúng ta thấy sắc, tai chúng ta thấy thanh, mũi chúng ta thấy khí, thì tất cả những cái thức quả này nó trổ xanh lên. Và như vậy đó, thì nơi đây nè quý vị thấy nè, nó sẽ phát sanh một cái từ ngữ mà ai cũng biết hết á. Đây chúng ta gọi là cảm xúc. Khi chúng ta tiếp nhận tất cả cái cảnh đó, thì cái mà hằng ngày mà chúng ta thọ hưởng nhiều nhất đó chính là những cái cảm thọ. Hồi nãy có nói rồi, thọ lạc, thọ khổ hay thọ xả chẳng hạn gì. Thì khi mà nó tiếp xúc vậy đó thì những cái cảm thọ nó khởi lên liền. Và những cái cảm thọ này nó khởi lên thì cảm thọ này như chúng ta biết, ngay hỷ lạc nó cũng nằm trong cái pháp bất thiện và pháp thiện. Còn thọ ưu, thọ khổ là đương nhiên là pháp bất thiện rồi. Thì như vậy nơi đây cảm xúc khởi lên. Thì thấy chưa? Cảm xúc nó khởi lên thì tức là thọ đã khởi sẵn. Xúc thì có thọ liền, đúng không? Xúc thọ lên. Và cảm thọ này nè chính là nghiệp cảm của ta. Nó là nghiệp cảm. Và thường đó là chúng ta bị những cái cảm thọ này chi phối rất là mạnh, và cái nghiệp cảm dẫn ta đi. Cái người đó vừa nói hay vừa tiếp xúc thấy có cảm tình liền, và thấy có cái tin người ta liền. Nhưng mà tin này có hai thứ. Có thể do cái phước của mình á, mình tin đúng người. Cũng do cái nghiệp quả của mình á, mà mình tin vào cái người mà chắc chắn là người này sẽ thu hồi tiền bạc của mình, danh dự của mình, tất cả mọi thứ họ sẽ làm cho hủy hoại hết. Thành ra cái nghiệp cảm nó dẫn đi đó, nó cũng dẫn đi trên con đường thiện và bất thiện. À, quý vị thấy không? Ví dụ người ta tới một cái nhà 3-4 người vậy đó. Cái người ta không có nói được cái chuyện mượn tiền, cái chuyện làm ăn, cái chuyện này kia, người ta không dám nói với mấy người kia, người ta nói gì của người này. Mà người này khi đưa tiền cho người này cũng không dám nói ra. Đến khi mà không trả lại, đến khi mà có cái chuyện mà nó giống như bị sạch sành sanh rồi, chừng đó mới khóc lên thì mọi người mới biết. Nó phải có cái nghiệp cảm, nó đến với nhau, thấy không? Nó mới nói được, thì cái nhân quả nó mới diễn ra được. Thành ra chúng ta chọn cái người hôn phối này, chúng ta quyết định sanh con, và chúng ta nuôi nấng nó, thì nó cũng có cái nhân quả. Và trong tất cả đàn con chúng ta vẫn có cái nghiệp cảm khác nhau, thấy không? Nghiệp cảm nó khác nhau. Không phải cái đứa đàng hoàng thương nhiều, không phải cái đứa bậy bạ thương ít, mà do nghiệp cảm với nhau đó. Người ta sẽ nói gì? Em mày nó gánh hết, gánh hết cho tụi bay. Tụi bay đứa nào cũng khôn ngoan, cũng lành lặn, tốt đẹp. Tội nghiệp em mày, nó học không được, làm cũng không được. Giờ nó chỉ có một chút giải trí, đi quánh bài, tụi bay làm quá. Thấy chưa? Cho nên là lâu lâu cứ nói má cần chút tiền mua cái này con, muốn cho má nhiều cho. Thì mình đâu có đành lòng mình đưa ra, như thiệt sự đồng xu cũng xài, mà tội nghiệp nó đưa cho nó, đưa hết nó. Vậy thấy chưa? Đó là nhân quả với nhau mà. Bây giờ mình không có muốn nói thì bà khóc, bà đau lòng và bà suy nghĩ vậy. Thì cái suy nghĩ đó nó mới nối, nó mối dài cái nhân quả đối với nhau. Còn nếu không nó đâu nói được. Thành ra ngay mẹ với con, cha với con, nó cũng đi bằng con đường nhân quả, và nó cũng đi bằng cái con đường nghiệp cảm này đây. Bởi vì có sống chung với hàng ngày thì nó mới tiếp xúc với nhau nhiều. Và cái tác ý này nó hướng về con mà, phải không? Và trong cái tưởng này nó sẽ ghi lại. Và cái này đó là từ vô lượng kiếp đó, chưa biết cái kiếp nào giữa hai người này đó, có thể là mẹ với con, có thể là chồng với vợ, có thể là anh em, có thể là bà cháu với nhau. Nhưng mà cái người này đã xài tiền người kia nhiều quá rồi, thấy không? Bây giờ nó trở lại, và mình là cái người hồi trước xài tiền của người này, thì bây giờ phải chi lại. Con nợ nần là khác, giật nợ người ta là khác. Giật nợ thì chúng ta sẽ thấy nó hiện ra trong gia đình vậy. Bà tôi 100 triệu nha, Nó hỏi làm gì tao có tới 100 triệu đưa mình. Tôi không cần biết, mà để ra 100 triệu. Dạ quý vị thiếp biết nó làm gì không? Bây giờ bà giữ tiền đó bà không đưa ha. Bây giờ tôi lấy cái cây dao nè, tôi đâm con tôi rồi tôi đâm tôi chết cho bà làm cái đám ma bà lấy tiền. Nó không có giết người này đâu. Bà giữ tiền đi. Dạ tôi đâm con tôi chết. Tôi đâm tôi chết trước mặt bà. Bà thấy nó khảo đảo chứ. Bà phải đưa tiền đó. Không có phải đi dai đi mượn. Nhiều chiêu thức, nhiều trò lắm. Không có biết được đâu. Không biết được cái nhân quả của người ta. Nó đưa người ta đến cái khốn khổ giường nào mà không buông ra được. Tại vì cái người đó đó rất là thương cái đứa cháu này. Nó xăm xong rồi nó bỏ nó, nó đi. Thì phải nuôi nó từng cái chai sữa. Và cái đứa nhỏ này nó rễ thương cho đến như vậy. Bà ngoại nắng quá để con che cho bà ngoại. Bồng nó trên tay mà nó lấy cái tay nó che cái đầu vậy. Không đứt ruột sao được. Bây giờ mẹ nó đòi tiền không đưa, mà đâm cái đứa nhỏ này chết thì cũng chẳng khác nào mà đâm bà chết. Đâm bà chết bà càng thấy dễ chịu hơn là đâm cái đứa cháu ngoại này chết. Cho nên là những cái mà nó đi trong cái nghiệp cảm người ta không có đo lường được. Cho nên cái người bên ngoài, người ta nói thì người này nói, ở trong cuộc mới biết, đứng ở bên ngoài không biết được đâu. Không biết được đâu. Bởi vì nó đi bằng cảm thọ. Đây là nghiệp cảm nói với nhau. Khó mà diễn tả nên lời. Và ta biết chứ, nhưng không ra được. Vì cái tâm bám vào cái đứa cháu ngoại, nó lấy đó làm cái thớp, cái chỗ yếu của mình, để nó tấn công. Đủ thứ hết, đủ trò hết. Thì vậy chúng ta phải hiểu rằng cái xúc này nó làm công việc của nó. Thọ thì nó diễn ra trong 5 cái trạng thái của thọ, hay là 3 cái trạng thái chính của nó. Rồi tưởng này nè, cái sở hữu tưởng này, từ cái kiếp quá khứ cho đến bây giờ đấy, nó là những cái thước phim. Những cái thước phim này đó là ngay trong cái hiện kiếp này nè, chúng ta có thể trở lại nó bất cứ khi nào. Nhưng mà cái sự trở lại này nó không nằm trong sự chủ động của chúng ta, mà nó muốn đi là nó đi. Cho nên khi chúng ta hành thiền, chúng ta có cái đề mục rồi, nhưng nó vẫn ra khỏi đề mục, thì chúng ta hiểu nó đang đi. Nó có thể đi về quá khứ, nó có thể đi về tương lai, nhưng cái hiện tại đang hành trì này nó không chịu, cho nên nó đi. Và phần lớn nó đi về quá khứ. Tuổi càng già, sức khỏe càng suy, cái đời sống mà về nội tâm á, nó không đủ mạnh mẽ để cái ý thức nó kiềm chế, thì tất cả những cái gì mà nó là những cái dấu ấn thuộc về cái khổ đau trong từ bao nhiêu kiếp kể cả kiếp này, thì giờ đây nó có mặt. Nó đi con đường như thế. Cho nên là cái sở hữu tưởng nó sẽ ghi nhận hết. Nhưng mà có những cái là cái dấu ấn. Và trong cái đời của người ta đó, cái sự khổ đau không giải tỏa được là cái dấu ấn này nó sẽ trở đi trở lại. Nó hành hạ người ta. Không biết bao nhiêu kiếp. Và cứ hành thiền đi rồi sẽ thấy rất rõ. Bởi vì khi mình hành thiền á, mình có cái tác ý, mình hướng cái tâm mình vào cái đề mục để quan sát, nhưng nó vẫn ra đi. Thì đây là hoạt động của sở hữu tưởng. Nó có cái khả năng ghi nhận, có khả năng ghi nhớ lại, nhưng mà nó có thể trở về quá khứ, nó có thể đi đến tương lai, nó có thể tưởng tượng ra rất là nhiều thứ. Và cái tưởng tượng này nó đi từ cái chỗ bình thường cho đến cái chỗ bất bình thường. Cho nên người ta mới nói là nó có tưởng tượng và nó có ảo tưởng. Và khi người ta điên khùng lên thì nó trở thành loạn tưởng. Một chữ tưởng đây. Vì thấy chưa? Cho nên trong tâm của mình nó có tưởng đúng, nó có tưởng sai, nó có tưởng đảo điều. Cái tưởng đúng đó chính là trí thông minh ở thế gian. Cho nên chúng ta thấy, chúng ta nói đây là thần đồng, đây là thiên tài, đây là cái người lỗi lạc, chuyện này có. Nhưng mà tại sao cùng học một trường một lớp ra mà người này đã trở thành lỗi lạc, còn mình cũng hết sức mà không thành lỗi lạc? Tại vì tất cả những gì mà người ta đã được quân tập trong tiền kiếp, bây giờ nó đã nối được ở đây. Vì hiểu chưa? Bây giờ mình cũng cùng học tốt nghiệp y khoa ra, cũng thành ông thầy thuốc. Nhưng mà ông thầy thuốc này khi mà chữa cho bệnh nhân, ta gọi mát tay không mát thầy. Là bởi vì khi mà ta nhìn cái người bệnh nhân đó, người ta tiếp xúc với cái người bệnh nhân đó, và cái ở nơi người ta nó sẽ rất là nhạy cảm để người ta biết, coi như là chi ly cái bệnh người này nó tiến triển ra sao. Mà cái này sách thì có dạy, nhưng mà cái thực tế để mà chúng ta có thể nối kết ra được đó, thì cái này á, nó nằm trong cái, nó gọi là cái cảm ứng với nhau. Thì cái này nó phải có từ quá khứ chứ à. Người ta từng làm thầy thuốc rồi, cho nên bây giờ nó nối lại, thành ra người này vượt trội. Và tất cả các lĩnh vực đều như vậy hết. Có những người sanh ra đâu có biết vẽ đâu, nhưng mà cần là cầm cái bút lên rồi vẽ. Mà nếu cho học lời được cái thì người ta rất là nhanh, bởi vì có rồi. Vì thấy cái chức năng của sở hữu tưởng chưa? Sở hữu tưởng có thể ghi nhận trong hiện tại, có thể trở về quá khứ và có thể đi về tương lai. Và cái người mà đắc thần thông, người đắc thần thông này là cái người mà có thể chủ động trở về quá khứ. Người ta có thể đi từ cái hiện kiếp này, ta trở về cái kiếp kế, kiếp kế, kế, kế này, ta đi từng, để ta nhìn thấy rõ. Cái kiếp vừa qua người ta là ai, tên họ là gì, cha mẹ là đâu, quê quán ở đây, đã sinh sống như thế nào, đã có gia đình ra sao, công danh sự nghiệp thế nào, lúc chết thế nào, ta biết hết. Người ta đi tới kiếp kế, kiếp kế, kiếp kế, kiếp kế, ta đi vậy. Không? Còn Đức Phật, đấng toàn giác, muốn trở về cái kiếp nào thì đi thẳng vào cái kiếp đó, không cần phải đi từng bước. Như vậy là cái sở hữu tưởng này, chúng ta có khả năng đi về quá khứ và có khả năng đi về tương lai. Quý vị đọc cái quyển Cuộc đời và thân giáo của bà Dipama thì bà Dipama có thể đi về tương lai. Bà Dipama có thể đi về quá khứ. Bà chưa hề đặt chân đến Bodh Gaya, nhưng khi thầy bà nói bà phải hành thiền, rồi bà đó dùng cái thần thông của bà để xem ở trong cái chỗ mà Bodh Gaya, mà cái chỗ mà cái tháp thờ Đức Phật đó, thì trong đó có gì, thì hầu hết chúng ta đều tới đó, đều có đảnh lễ Phật, nhưng mà không ai biết ở trên cái tầng hầm hoặc là tầng trên cùng đó chứa cái gì thì mình không có biết. Dễ gì mình vô được chỗ đó. Nhưng mà Dipama chưa hề đặt chân tới đó, nhưng mà kể vanh vách tất cả những thứ đó. Và thầy bà kiểm chứng bằng cách ghi lại cái này và hỏi thì người ta trả lời đúng. Khi mà một cái, sư cô như quên mất cái tên của cái ông mà ông sẽ nhận cái chức Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, thì thầy của bà nói rằng một tháng nữa ông này sẽ nhận cái chức Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, thì hãy coi coi cái bài diễn văn ông đọc ra sao. Thì bà hành thiền, bà có thể đi về tương lai. Và bà đọc cái bài diễn văn đó, ghi nhận lại, thì cái lúc ông này ra nhận chức Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc thì đọc chính xác như vậy. Thì như vậy chúng ta thấy cái chức năng của sở hữu tưởng này, nó đi bằng hai con đường thiện và con đường của bất thiện. Con đường của bất thiện thì đó, nếu chúng ta thiếu phước đó, thì học hoài nó không có nhớ nổi. Rồi nhớ thì nhớ nó không đúng. Thành ra cũng thời học chung một lớp, mà thầy cô giảng xong rồi đó thì có thể là làm bài đúng, rồi viết bài ra cũng đúng. Còn người này học hoài nó không có vô, không ghi được. Tại vì nó nghiêng về cái sai, nó không đi vào con đường đúng. nó thiếu phước cho nên đi vào cái sai, đi vào cái sai. Rồi trong cái đời sống vậy, nhận định cái gì đúng sai đó thì thiếu phước cho nên nó cứ lệch. Và đó là cái hoạt động của sở hữu tưởng. Cái công việc của làm của nó rất là lớn lao và rất là đa dạng. Và mình để ý coi cái tiếng Việt của mình á, khi mà mình có cái gì không đúng mình nói, ủa tôi tưởng vậy chứ, có không? Tưởng vậy. Và cái tưởng này nó mạnh như thế này. Cái khi mình trao đổi cái công việc với 3-4 người đây, có những người mình nói xong rồi ta làm rất là chính xác, mà có khi ta làm hay lắm, nhưng có người họ làm khác hết. Thì khi nói như vậy đó thì do cái tưởng là cái khả năng ghi nhận của mỗi người nó khác nhau, cho nên bao giờ người ta cũng tiếp nhận của nó là do ở trong này nè, người ta đã có sẵn rồi. Và khi cái người khác nói đó, người ta không có tiếp nhận, mà người ta lấy cái bên trong để người ta tiếp nhận cái bên ngoài. Và chính vì cái chỗ đó đó mà chúng ta đây không nắm bắt được cái mới. Tại vì mình cứ tưởng đó, y như cái mình đã trải qua rồi, thì khi người ta nói nó vừa trúng một cái chút xíu thôi là mình đem tất cả này mình phủ lên. Mà những người đó thì cái đầu rồi họ đầy hết rồi, họ không còn chỗ chứa nữa, thế là không có tiếp nhận cái mới. Cho nên là người nào làm thầy cô giáo trong lớp thì biết rồi, mình dạy thì nó cố gắng làm sao cho học trò mình nó hiểu hết, nó làm bài được hết, nhưng mà cái sự thật nó không như mình mong muốn, vì sự tiếp nhận thuộc về cái tưởng của mỗi chúng sanh khác nhau. Và sự khác nhau này do phước báo. Cái phước báo mà tới đi con đường đúng, con đường thiện đó, thì cái phước báo người ta mạnh. Còn nếu không đó thì người ta quen đi sự sai lạc thì nó đi vậy. Cho nên hồi nãy sư cô có nói với quý vị, người nào mà có phước lắm mới giữ được sự chân thật của mình, nói chân thật, sống chân thật. Cái đời mình không có biết dối trá, không có biết tráo trở, không có biết đảo điên thì hành thiền mới tốt. Còn không đó, cái giờ phút đó cái tưởng này nó làm việc này, nó quen cái thói nó đi về này. Thì khi mình ngồi hành thiền nó vẫn đi như thế. Cho nên 5 cái giới này đó, nếu mà chúng ta đi sâu rồi đó, chúng ta sẽ thấy là nó quyết định gần như là một cái nền cơ bản. Giống như cái mảnh đất này đó, mà có cài xới, có làm cho tốt đẹp rồi thì cái hạt giống chúng ta gieo xuống mới lên được. Còn không rất khó. 3 cái thôi, xúc thọ tưởng chúng ta đi chưa hết, mà chúng ta thấy bây giờ cái chữ tư. Cái chữ tư này đó, khi mà chúng ta tạo nghiệp á, thì cái chữ tư này nè, nó là tổng tư lệnh tối cao, nó là chỉ huy trưởng cho tất cả những cái hành động mà tạo tác để tạo nghiệp ra. Cái tư này là gì? Là khi người ta hành động thì cái tư này cái là trực tiếp để mà chỉ huy cái hành động này. Làm sao, làm sao, làm sao thì chỉ huy cái hành động này. Thí dụ như bây giờ đó, người nào làm cái nghề gì đó thì người ta có cái chuyên môn sâu về cái nghề đó. Thì khi người ta ra người ta làm việc chẳng hạn, thì cái đó là cái chức năng của sở hữu tư đó. Do cái kinh nghiệm làm việc lâu ngày thì nó hình thành ra những cái động tác hoặc là những cái cách thức người ta sắp xếp đó, thì nó làm rất là hoàn hảo. Thì như vậy đó, cái sở hữu tư này nó có thể đi trong pháp thiện và có thể đi trong pháp bất thiện. Thành ra đó, có những người đó, người ta làm những cái điều xấu ác, nhưng người ta rất là ranh ma quỷ quyệt để người ta che giấu hết tất cả, để không có ai có thể khám phá ra được cái điều này. Là cái năng lực của sở hữu tư mà nó hợp tác với pháp bất thiện. Và cũng chính năng lực của sở hữu tư này giúp cho biết bao nhiêu người giỏi giang trong cái nghề nghiệp của mình. Và kể cả trong những cái việc thiện lành của mình đó, thì cũng chính sở hữu tư là cái người đóng góp vai trò là rất là mạnh mẽ. Tức là sở hữu tư là cái uy lực chỉ huy, sắp xếp công việc để mà hoàn thành cái công việc đó hoàn hảo. Thì cái sắp xếp chỉ huy công việc này đó, nó phải đi trong định hướng của tâm, tức là tâm thiện hay tâm bất thiện. Còn cái công việc của sở hữu tư là nó tạo tác ra. Còn tạo tác ra thiện hay bất thiện thì sở hữu tư này phải nằm trong tâm thiện thì nó mới tạo ra cái thiện. Nó nằm trong bất thiện thì nó phải tạo ra bất thiện, bởi vì nó thuộc vào sở hữu tự tha. Vì hiểu cái này chưa? Thôi bây giờ quá giờ rồi, xin mời nghỉ. Tên người không địa cầu thượng nữ rõ thông mọi điều, long vương thần lực có nhiều, đồng sinh quang khí phước đều chúng con, hộ trì Phật giáo tâm bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài, quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu, chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh, do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy là bác nghiêng lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày bị lai. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô.